Tu chân tứ vạn niên chương 683, vấn đề khó giải. Trong phòng tu luyện, Lý Diệu như là một con báo đen rơi vào cạm bẫy, nôn nóng bất an đi qua đi lại, thỉnh thoảng còn dùng sức gãi đầu, giống như có thể từ trong tóc gãi ra được chủ ý nào vậy. Gian phòng tu luyện này là hắn chuyên môn thuê ở trong lúc luyện phong hội, bởi vì mình có quá nhiều bí mật không thể cho ai biết, cho nên hắn ở bốn góc phòng tu luyện đều bố trí phù trận theo dõi phi thường bí ẩn, bảo đảm phòng tu luyện tuyệt đối sẽ không bị người ta xâm nhập hoặc là giám thị. Một góc của phòng tu luyện, một bộ máy tính hình dạng quái dị đang kịch liệt chấn động, đem một đoạn tin tức lớn cuồn cuộn không ngừng gửi ra ngoài. Thứ Lý Diệu truyền, chính là hạng mục kế hoạch băng thần cùng Thái Hư Chiến Minh buổi sáng biết được. Lại không phải thông qua linh võng vũ trụ tập đoàn Thái Hư dựng, mà là thông qua một tuyến đường Lý Diệu cùng đám người Mạc Huyền giáo sư tự dựng. Bởi vì câu thông giữa hắn và giáo sư Mạc Huyền thường xuyên sẽ đề cập đến rất nhiều cơ mật về thiên nguyên giới, mà ở trên linh võng, không có tin tức nào là tuyệt đối an toàn. Cho nên tập đoàn Diệu Thế vừa mới có chút xu thế quật khởi, Lý Diệu liền âm thầm điều động một bộ phận tài chính, giao cho giáo sư Mạc Huyền, do Mạc Huyền giáo sư phụ trách, luyện chế ra một lô tụ linh tháp chuyên thuộc về chính bọn họ. Tụ linh tháp là tiết điểm của linh võng, là pháp bảo kinh điển hơn vạn năm trước đã tồn tại, kết cấu không đặc biệt phức tạp, bằng năng lực bây giờ của giáo sư Mạc Huyền, hoàn toàn có thể luyện chế. Sau khi luyện chế ra một lượng lớn tụ linh tháp, ngụy trang thành vẫn thạch cùng hài cốt, liền do tàu hỏa hoa đem bọn nó bí mật trải ở bên trong toàn bộ tinh vực giữa tinh vực Hoành Phong đến Thiên Thánh Thành. Lấy thực lực của Lý Diệu, trong thời gian ngắn, đương nhiên không có khả năng xây dựng lên linh võng thứ hai bao trùm toàn bộ phi tinh giới, lại đủ để tạo ra một tuyến đường sóng linh nối tiếp Thiên Thánh Thành cùng tinh vực Hoành Phong, thực hiện thông tin điểm đối điểm. Đây là tuyến đường tư nhân của hắn, từ trên nguồn cội đã ngăn cách khả năng bị người ta xâm nhập. Ban đầu Lý Diệu còn có chút do dự, ở thời điểm tập đoàn Diệu Thế vừa mới sáng lập, các phương diện đều cần dùng tiền, kiến thiết một tuyến đường như vậy có cần thiết hay không. Hôm nay, ở sau khi kiến thức thủ đoạn của Tiêu Thiên Bảo, hắn không khỏi âm thầm may mắn, lúc trước quyết định thật sự quá sáng suốt. Chẳng qua, tụ linh tháp trên tuyến đường này vẫn quá ít, tín hiệu đứt quãng, tốc độ truyền cực chậm. Mà kế hoạch băng thần và hạng mục Thái Hư Chiến Binh ẩn chứa lượng tin tức lại mênh mông như biển, cả thảy dùng nửa giờ mới truyền xong. Lúc này, cách hành động phá chướng bắt đầu, còn có 1 giờ, 9 phút, 37 giây. Hai bộ phương án luyện chế pháp bảo cấp chuẩn hàng tinh đều rất xuất sắc, Lý Diệu, ngươi đang lo lắng cái gì? Hư ảnh giáo sư Mạc Huyền trải qua mười mấy tinh vực trung chuyển tín hiệu, hiện ra ở trên màn ánh sáng cũng trở nên méo mó vặn vẹo, thỉnh thoảng hiện ra từng gợn sóng cùng từng mảng bông tuyết. Ta không biết, thoạt nhìn là phương án rất hoàn mỹ. Ta chỉ là... Lý Diệu nheo mắt, gõ huyệt Thái Dương nói. Trên trực giác đã không quá thích Thái Hư Chiến Binh, giống như là ngửi được một mùi không quá thoải mái. Đại não chúng ta mỗi ngày đều cần nhận hàng trăm triệu tin tức, chỉ là 99% tin tức trong đó đều bị cho rằng là tin tức không có hiệu quả, loại bỏ hết. Giáo sư Mạc Huyền nói, thần hồn chúng ta chỉ xử lý 1% tin tức hữu hiệu kia. Nhưng 99% tin tức không có hiệu quả bị loại bỏ, cũng không phải thật sự bị hoàn toàn vứt bỏ, một bộ phận trong đó còn chất chứa ở sâu trong đầu chúng ta, bị tiềm thức chúng ta ở trong bất tri bất giác nhấm nuốt, xử lý, phân tích. Ngẫu nhiên, tiềm thức của chúng ta sẽ từ trong 99% tin tức không có hiệu quả này, sâu chuỗi ra một ít mảnh vỡ ánh vàng lập lòe, suy đoán ra một số kết luận cực kỳ quý giá. Đây chính là trực giác. Đại não của người tu chân phát triển hơn xa xa so với người bình thường, năng lực phân tích tính toán của tiềm thức chúng ta cũng gấp trăm lần người thường, cái gọi là tâm huyết dâng trào, biết trước, là kết quả tiềm thức của chúng ta âm thầm tính toán. Cho nên, nếu trực giác của ngươi cảm thấy không ổn, đừng dễ dàng buông tha nó, dùng trái tim của ngươi đi nghe, đi cảm giác, đi chạm vào tiềm thức của ngươi, tìm được đáp án trong 99% tin tức không có hiệu quả đó. Lý Diệu hít sâu một hơi, nhắm mắt, lẩm bẩm, ngươi biết không, giáo sư, ta nhớ tới mình lúc thiếu niên từng tham gia trận ác chiến đầu tiên, ở trên đảo Ma Giao tiến hành thi đấu khiêu chiến cực hạn thanh thiếu niên tinh diệu liên bang. Ở trên đảo Ma Giao, lúc ấy toàn bộ thiếu niên thiên tài phụ cận quê nhà ta tụ tập dưới một mái nhà, không ít người đều là thiên phú dị bẩm, trong vạn mới tìm được một, tinh anh trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài. Lúc ấy, thực lực ta, ở trong những người này chỉ có thể tính là trung du. Nhưng, ta lại bằng vào thiên phú luyện khí của mình, đem đại bộ phận pháp bảo trên đảo Ma Giao đều lắp ráp, bán cho những thiên tài này. Chỉ là, ta ở trong mỗi một món pháp bảo đều để lại cửa sau, chỉ có ta mới có thể thật sự khống chế những pháp bảo đó. Vì thế, cho dù đám thiên tài thực lực vượt xa ở trên ta, chỉ cần sử dụng pháp bảo ta lắp ráp, đều sẽ mặc cho ta xâm lược. Giáo sư Mạc Huyền thản nhiên nói, ta biết ý tứ của ngươi, ngươi là sợ có người ở trong pháp bảo cấp hành tinh lưu lại cửa sau. Mở cửa sau vốn chính là quy tắc ngầm trong giới luyện khí sư chúng ta, cho dù pháp bảo bản thân ta luyện chế, có đôi khi cũng là tránh không được ngứa tay, phải mở ra vài cái cửa sau. Chẳng qua, nếu ngươi là đang lo lắng hạng mục thái hư chiến binh sẽ ở ngay từ đầu đã bị người ta mở cửa sau, nơi này tồn tại hai vấn đề mấu chốt. Thứ nhất, thái hư chiến binh là một loại pháp bảo phi thường ỷ lại linh võng, ở dưới tình huống không có linh võng, bọn nó hầu như không có giá trị thực chiến, chỉ là lãng phí tài nguyên mà thôi. Mà phi tinh giới thật sự quá lớn, giữa mấy chục tinh vực, tín hiệu linh võng khẳng định có độ trễ, hơn nữa phi thường dễ dàng bị quấy nhiễu. Ngươi xem, chúng ta bây giờ chỉ là đơn giản truyền tín hiệu hình ảnh, cũng đã đứt quãng như vậy, nếu cần một khắc không ngừng truyền thần niệm khống chế cực kỳ phức tạp, độ khó có thể nghĩ. Nếu thực có cửa sau, cái cửa sau này phải mở lớn bao nhiêu chứ? Huống chi, đại bộ phận linh võng của phi tinh giới, tuy là do tập đoàn Thái Hư xây dựng cùng vận hành kinh doanh, nhưng phân tán ở hơn 1.000 tông phái trong mấy chục tinh vực, vẫn có thể ở trên trình độ rất lớn can thiệp những tụ linh tháp này, cho dù không thể khống chế, chẳng lẽ còn không thể phá hỏng sao? Một khi linh võng tê liệt, Thái Hư chiến binh liền biến thành một đống sắt vụn. Lý Diệu nhíu mày, đây cũng là chỗ ta nghĩ mãi không ra, nếu không ta cũng sẽ không rối rắm như thế. Nếu vấn đề này còn có thể dùng thủ đoạn kỹ thuật giải quyết, như vậy vấn đề thứ hai hầu như chính là khó giải. Giáo sư Mạc Huyền nói, hạng mục Thái Hư chiến binh, ở trước khi toàn diện phát động, khẳng định phải trải qua 1-2 năm luận chứng kỹ thuật cùng kiểm tra đo lường nguyên thần niệm, phi tinh giới rất nhiều chuyên gia máy tính và linh võng, các tông phái lớn đều có chuyên gia của mình, ta từng tiếp xúc một số chuyên gia trong đó. Trình độ tương đối cao. Nhiều chuyên gia như vậy tụ tập một chỗ, cho dù là dùng phép hồi quy vô tận, vân vân các thần thông thí nghiệm đơn giản thô bạo, chỉ cần có 1-2 năm thời gian, tuyệt đối có thể phát hiện bất cứ lỗ hổng nào. Người chung quy sẽ không cho rằng, toàn bộ chuyên gia phi tinh giới cộng lại, còn không bằng được một tên ngu ngốc chứ. Lý Diệu càng thêm nôn nóng, hầu như muốn dùng đầu đi hút vào tường, không sai. Ta cũng nghĩ như vậy, bây giờ cũng không phải quay phim viễn tưởng. Nhiều chuyên gia học giả như vậy đều không phải thiểu năng, thực cho bọn họ 1-2 năm, lỗ hổng nào tìm không ra. Cửa sau gì không đạp ra. 1-2 năm. Lý Diệu tâm phiền ý loạn đi đến góc tường, bỗng thân thể cứng đờ, như là bị sét đánh nhảy dựng lên, đầu hung hăng va vào trên trần nhà cao hơn 4 mét, trầm một tiếng, đem trần nhà cũng hút ra một cái hố to, mặt xám mày tro. Lý Diệu ngã chổng vó ở trên mặt đất, tạo ra hình chữ đại, nằm dang tay dang chân, ngơ ngác nhìn lỗ thủng trên trần nhà, ba hồn bảy vía giống như nổ tung, đáy mắt phát ra hào quang vô cùng rung động. Giáo sư, vấn đề đầu tiên, ta còn chưa đoán được, nhưng cái thứ hai mà nói, ta mơ hồ đã nghĩ tới một loại khả năng. Giáo sư, ngươi cùng 4 vị sư huynh, đều là sau khi hư linh thể cùng máy chủ tàu hỏa hoa kết hợp sinh ra quỷ tu đặc thù, tinh linh, máy tính là một bộ phận của các ngươi, nhận thức của các ngươi đối với máy tính, so với chuyên gia máy tính bình thường càng mạnh hơn gấp trăm lần. Theo ý kiến của ngươi, nếu thời gian kiểm tra đo lường rút ngắn thật lớn, không có 1-2 năm, mà là chỉ có 3-6 tháng, thậm chí ngắn hơn, có khả năng che giấu một bộ phận lỗ hổng hay không? Giáo sư Mạc Huyền trầm ngâm một lát, nói, ở trong nguyên thần niệm lấy hàng trăm triệu để tính, tìm một lỗ hổng, không khác biển rộng tìm kim, nếu chỉ có 3 tháng, vậy thì không có cách nào dùng biện pháp ngu ngốc kiểu phép hồi quy vô tận, trên lý luận, quả thực có khả năng che giấu một cái cửa sau. Nhưng, chỉ là lý luận mà thôi, ít nhất ở trong người tu chân toàn bộ hai giới phi tinh, thiên nguyên ta biết đến, ta nghĩ không ra có ai trình độ máy tính có thể cao đến loại trình độ này. Vậy thì đúng rồi. Lý Diệu ngồi bật dậy, hai chân khoanh lại, trong mặt xám mày tro, một đôi con ngươi màu đỏ phát ra hào quang hung tợn. Giáo sư, ngươi có cảm thấy tổ chức trường sinh điện này rất kỳ quái hay không? Một năm trước, bọn họ lần đầu tiên ra sân, tất cả hành động đều là bom khói, đều là vì châm ngòi người thiết nguyên cùng người phi tinh. Một lần âm mưu đó, thật sự là từng vòng đang xen vào nhau, không một kẻ hở. Nếu không có ta, quái thai, đã không thuộc về thiết nguyên, cũng không thuộc về phi tinh này xuất hiện, âm mưu của bọn họ là vô cùng có khả năng thành công. Nhưng, sau trận chiến thiết nguyên tinh, chỉ một năm thời gian, Trường Sinh Điện lại vẫn luôn cuộn cờ thu trống, mai danh ẩn tích, chỉ dùng bọn cướp vũ trụ tập kích quấy rối, thích khách ám sát các loại thủ đoạn. Thủ đoạn đơn điệu nhàm chán, đơn giản thô bạo như vậy, thật sự không hợp với Trường Sinh Điện lần đầu tiên ra sân liên hoàn bố cục. Giống như một tuyệt thế cao thủ, vừa mới đâm ra một kiếm tinh diệu tuyệt luân, kế tiếp, liền hoàn toàn thay một người, vung Vương Bát Quyền. Giáo sư Mạc Huyền nói, có lẽ, Trường Sinh Điện là đang tích tụ lực lượng, chuẩn bị phát động một đòn sấm sét, chính là kế hoạch sương mù sắp triển khai. Lý Diệu cười lạnh, một đòn sấm sét còn chưa phát ra, đã bị người ta tra xét rõ ràng. Năng lực quá thấp rồi nhỉ. Nhưng, trước mặt kệ kế hoạch sương mù cái gì, chúng ta quay về xem thiết nguyên tinh. Mạc giáo sư, ngươi cảm thấy, nếu không có ta xuất hiện, thiết nguyên tinh chi loạn thật sự dựa theo kế hoạch Trường Sinh Điện để xảy ra, thật sự bùng nổ người thiết nguyên cùng người phi tinh đại chiến, kế tiếp, sẽ như thế nào? Mạc Huyền lâm vào trầm ngâm, trong hai hố đen lõm xuống thật sâu trên sọ não kim loại bật ra tia lửa màu vàng, nói, Trường Sinh Điện bố cục thành công, người thiết nguyên liền biến thành nanh vuốt của người tu tiên, bị tinh thạch chiến hạm bọn cướp vũ trụ vận chuyển đến trong mấy chục tinh vực, chiến tranh toàn diện bùng nổ. Sau đó thì sao? Hai mắt Lý Diệu sáng ngời có thần, nói chuyện vừa vội vừa nhanh, giống như là viên đạn gào thét lao ra, sau đó, toàn bộ phi tinh giới liền gặp phải nguy cơ to lớn, phải tập kết tất cả tài nguyên và lực lượng để ứng đối. Phương án bày ở trước mặt người tu chân có hai bộ. Kế hoạch băng thần là không có khả năng, bởi vì băng vương tinh cải tạo cần hao phí ít nhất 20 năm, trong 20 năm này, sức chiến đấu băng vương tinh bằng không. Người thiết nguyên cùng người tu tiên không phải kẻ ngốc, sẽ trơ mắt nhìn người tu chân đi cải tạo băng vương tinh, nhất định sẽ nghĩ cách phá hoại. Mà cho dù 20 năm sau, băng vương tinh hoàn thành cải tạo, luyện chế thành chiếc tàu vũ trụ vô địch, nhưng đừng quên, bây giờ tu chân giới có hai mục tiêu, thiết nguyên tinh và tri chu sào tinh. Băng vương tinh lợi hại nữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể hút một tinh cầu nhỉ. Không có khả năng cùng lúc tiêu diệt thiết nguyên tinh cùng tri chu sào tinh. Cho nên, chỉ cần chiến tranh thật sự bùng nổ, như vậy kế hoạch băng thần đã bị knock out ngay từ đầu. Giáo sư Mạc Huyền trầm mặc một lát, thanh âm trở nên vừa nhọn vừa sắc, như vậy, chỉ còn lại có hạng mục Thái Hư Chiến Binh. Không sai. Lý Diệu lạnh lùng nói, Thái Hư Chiến Binh phí tổn rẻ, có thể do các tông phái lớn tự luyện chế, vô luận luyện chế mấy nhóm, đều có thể phát huy sức chiến đấu nhất định, còn có thể rải ở mỗi ngõ ngách của phi tinh giới, quả thực là pháp bảo làm riêng cho người thiết nguyên chi loạn. Không, cũng có khả năng, người thiết nguyên chi loạn mới là âm mưu chế định riêng cho hạng mục Thái Hư Chiến Binh. Đối mặt người thiết nguyên thế tới rào rạc, tu chân giới không có khả năng lấy ra thời gian 1 đến 2 năm mài nước, tiến hành kiểm tra đo lường tường tận nhất. Ngẫm lại xem, ở trong bóng đêm vô tận, biên cương phi tinh giới, một rồi lại một thành trấn vũ trụ, bị người thiết nguyên cùng bọn cướp vũ trụ cùng hung cực ác cắn nuốt, vô số người thường chịu khổ giết chóc, chiến hỏa thảm thiết. Ở bốn phương tám hướng của phi tinh giới đồng thời thiêu đốt, thổi quét toàn bộ đại thế giới. Lúc này, sao có thể lại lấy ra 1 đến 2 năm để kiểm tra đo lường Thái Hư Chiến Binh? 3 đến 6 tháng, đều là ta nói nhiều rồi. Nếu ta là trưởng môn một tông phái nào đó, mà thành trấn vũ trụ trong phạm vi thế lực của ta đang gặp người thiết nguyên tập kích, như vậy ta cho dù đập nồi bán sắt, cũng phải từ tập đoàn Thái Hư kiếm được một lô Thái Hư Chiến Binh trước, giải khẩn cấp rồi nói sau. Do đó, hạng mục Thái Hư Chiến Binh vô cùng có khả năng chỉ trải qua ngắn ngủn 1-2 tháng kiểm tra đo lường, thậm chí hoàn toàn không cần trải qua kiểm tra đo lường, đã ở trong lúc gấp gáp lên ngựa trước, phải không? Giáo sư, lấy kinh nghiệm của ngươi, một khi hạng mục Thái Hư Chiến Binh toàn diện khởi động, sau đó còn có thể tiến hành kiểm tra đối với lỗ hổng hay không? Mạc Huyền lắc đầu, rất khó. Lý Diệu, ngươi không phải chuyên gia lĩnh vực máy tính, ta dùng so sánh dễ hiểu nhất để giải thích với ngươi. Lúc hạng mục Thái Hư Chiến Binh chưa khởi động, máy tính ở trạng thái mới bắt đầu, như là một vùng biển lớn đóng băng, động lại. Muốn ở một trong vùng biển lớn động lại vớt kim, tuy khó khăn, nhưng tập kết sức vô số người, vẫn có một tia khả năng. Nhưng, một khi hạng mục khởi động, máy tính hoàn toàn vận hành, mỗi một giây đều sẽ có hàng vạn ức thần niệm tính toán chảy vào chảy ra, giống như biển lớn động lại rã đông, nhấc lên sóng triều ngập trời. Ngươi ngẫm xem, muốn ở trong một vùng biển lớn sóng triều ngập trời, mạch nước ngầm dâng trào, tìm được một cây kim thêu hoa trôi theo dòng nước, sao có khả năng? Thanh âm Lý Diệu lạnh thấu xương tủy, cho nên, một khi một hai tháng lúc ban đầu gấp gáp kiểm tra đo lường không tìm thấy lỗ hổng, sau đó cũng đừng nghĩ tìm được nó nữa. Thanh âm Mạc Huyền giống như bánh răng rỉ sắt chuyển động, vô cùng chói tai, đúng vậy. Trong phòng tu luyện lâm vào khoảnh khắc trầm mặc, chỉ có tiếng Lý Diệu ồ ồ thở dốc, cùng máy tính truyền tống tin tức cự ly xa, phát ra tiếng xẹt xẹt. Thật lâu sau, Lý Diệu phun ra một ngụm khí đục thật dài, nói, đạo tặc Phong Vũ Trọng xuất hiện, là vì đem người tu chân dẫn vào Thiết Nguyên Tinh Vực, mà trận chiến Thiết Nguyên Tinh Vực bùng nổ, lại là vì để người tu chân chạy đi Thiết Nguyên Tinh, mục đích chạy đi Thiết Nguyên Tinh. Là vì kích động người Thiết Nguyên đại chiến với người Phi Tinh. Mà chiến cuộc vừa mở ra, toàn bộ tu chân giới liền không thể không lựa chọn hạng mục Thái Hư Chiến Binh. Nếu thật là như vậy, tất cả đều hợp lý. Từ trên Không Sơn Luận Kiếm xảy ra vụ nổ lớn tới nay, người tu tiên xuất hiện, chúng ta liền trực tiếp đem Trường Sinh Điện coi là độc thủ phía sau màn, bọn cướp vũ trụ chẳng qua là con rối của Trường Sinh Điện mà thôi. Toàn bộ tu chân giới đều đầu nhập toàn bộ tài nguyên và sức chú ý để đối phó Trường Sinh Điện. Lại là chưa có ai nghĩ tới, bọn cướp vũ trụ là con rối của Trường Sinh Điện, mà Trường Sinh Điện có thể lại là con rối của một số người khác hay không? Mạc Huyền trầm ngâm một lát, ngươi hoài nghi Tiêu Huyền Sách. Lý Diệu nói, hắn quả thực làm người ta rất hoài nghi. Mạc Huyền nói, động cơ đâu? Hắn là tổng tài tập đoàn Thái Hư, vua không ngai phi tinh giới, đã đứng ở đỉnh phong toàn bộ tu chân giới, hắn có cần thiết gì, một tay hủy diệt ngọn núi lớn dưới chân mình. Lý Diệu lạnh lùng nói, vua không ngai có tốt nữa, lại làm sao so được với vua có ngai. Mạc Huyền nghĩ nghĩ, nói, có đạo lý, nhưng còn có hai điểm phải chú ý. Thứ nhất, âm mưu của Trường Sinh Điện ở Thiết Nguyên Tinh đã thất bại, bây giờ người Thiết Nguyên và người Phi Tinh lui tới chặt chẽ như vậy, gần như không thể dễ dàng khơi mào chiến tranh nữa, mà hạng mục Thái Hư Chiến Binh vẫn đang đúng hạn triển khai. Chỉ riêng một điểm này đã đủ để làm suy luận của ngươi vừa rồi phá sản. Thứ hai, thân là tổng tài tập đoàn Thái Hư, người chủ đạo hạng mục Thái Hư Chiến Binh, Tiêu Huyền Sách ngay từ đầu đã đứng ở dưới đèn tự quang, bị mọi người dòm ngó cùng hoài nghi, nếu hắn thật sự là độc thủ phía sau màn, làm như vậy phiêu lưu không khỏi quá cao rồi. Ngẫm lại chuyện đã xảy ra trên Thiết Nguyên Tinh, lúc ấy Sơn Vương Yến Tây Bắc là độc thủ phía sau màn, nhưng hắn lại đem cháu Yến Xích Phong đẩy lên trước sân khấu, mà hắn thẳng đến một khắc cuối cùng, lúc vô kế khả thi mới bại lộ. Tiêu Huyền Sách bây giờ đã nhảy ra, tự mình chủ đạo tất cả, có thể hơi quá sớm chút hay không? Huyệt Thái Dương của Lý Diệu giật giật, hắn nhẹ nhàng vuốt, lẩm bẩm, quả thực rất kỳ quái, trừ phi Tiêu Huyền Sách có biện pháp gì không thể tranh cãi, có thể đánh mất lòng nghi ngờ của mọi người. Nhưng điều này sao có khả năng? Chẳng lẽ không phải Tiêu Huyền Sách, mà là người khác trong tập đoàn Thái Hư? Mạc Huyền nói, bây giờ tất cả chỉ là suy luận của ngươi, cũng là lập trường ngươi dự tính ra. Từ kết quả đẩy ngược, suy luận cực kỳ gượng ép, không có bất cứ chứng cứ gì chống đỡ. Cho dù ngươi đem loại suy luận này ném ra, cũng sẽ không có ai tin tưởng. Cho dù có người tin tưởng, cũng không nhất định có thể khóa được độc thủ thật sự phía sau màn. Lý Diệu gần như tuyệt vọng, giật tóc từng phát một, con ngươi bỗng co rụt lại, nghiến răng nói, không đúng. Nếu suy luận của ta là chính xác, như vậy kế hoạch sương mù cùng hành động phá chướng nhất định có vấn đề. Nhất định sẽ xuất hiện cục diện nào đó không ngờ được, làm cả tu chân giới, không thể không ở trong lúc gấp gáp, ở dưới tình huống chưa kiểm tra đo lường, toàn diện phát động hạng mục Thái Hư Chiến Binh. Mạc Huyền bình tĩnh nói, có lẽ như thế, nhưng xem thời gian, phá chướng hành động còn có 55 phút 33 giây sẽ triển khai, bằng đôi câu vài lời của ngươi, làm sao mà ngăn cản. Đừng quên thân phận của ngươi, ở trong mắt người tu chân, ngươi vẫn như cũ là một người Thiết Nguyên. Tuy bây giờ mọi người trao đổi chặt chẽ, nhưng cũng không có khả năng bằng mấy câu nói nhẹ nhàng của ngươi, liền đi hoài nghi Tiêu Huyền Sách, hoài nghi tập đoàn Thái Hư sáu đại tông phái cùng nhau đầu tư xây dựng, hủy bỏ hành động phá chướng. Giữa sáu bộ lạc Thiết Nguyên cùng Thiên Thánh Lục Tông, vẫn tồn tại tranh chấp chính thống, quan hệ mẫn cảm như vậy, ngươi làm dũng sĩ số 16 bộ lạc Thiết Nguyên, càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Huống chi? Nhỡ đâu ngươi lầm rồi thì sao? Kế hoạch sương mù thật sự tồn tại. Thật sự có một loại chướng khí có thể nháy mắt giết chết vô số người, mà hành động ngăn cản kế hoạch này lại bị ngươi phá hủy. Lý Diệu rùng mình, theo bản năng mắng một câu thô lỗ. hắn từng cho rằng Yến Tây Bắc chính là nhà đại âm mưu số một chữ thiên. Bây giờ xem ra, nếu mình đoán đúng rồi, như vậy, dương mưu này đang ở trong từng tầng đẩy mạnh, hầu như không chê vào đâu được, đường đường chính chính, so với bố cục của Yến Tây Bắc, không biết phải cao tới tận đâu. Lý Diệu bỗng nhiên cười phốc thành tiếng, cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt cũng trào ra. Mạc Huyền kỳ quái, ngươi cười cái gì? Ta cười Yến Tây Bắc một đời kiêu hùng, cơ quan tính hết, lại vẫn như cũ là một quân cờ trên bàn cờ của người khác. Lý Diệu mặt đỏ tai hồng, xoa bụng nói, Yến Tây Bắc cho rằng, bằng vào Thiết Nguyên đại quân huyết văn tộc từng cải tạo, thì có thể cắn trả Trường Sinh Điện, lại không biết, Trường Sinh Điện cũng chỉ là ngụy trang của một thế lực khác mà thôi. Ta không biết độc thủ thật sự phía sau màn, có nhìn thấu tính toán nhỏ nhặt của Yến Tây Bắc hay không, nhưng cho dù nhìn thấu, người ta cũng không để ý. Nếu có một ngày, âm mưu của Yến Tây Bắc thật sự thực hiện được, thống ngự ngàn vạn huyết văn chiến sĩ tới trong vũ trụ, thậm chí thật sự khống chế toàn bộ Trường Sinh Điện. Lại ngạc nhiên phát hiện, xuất hiện ở trước mặt hắn, là Thái Hư chiến binh lấy hàng trăm triệu để tính. Huyết văn chiến sĩ với Thái Hư chiến binh, chật chật chật chật, cảnh này thật đẹp, ta quả thực không dám tưởng tượng, ha ha, ha ha ha ha. Tia lửa điện một lần nữa lóng lánh ở đáy mắt Mạc Huyền, ngươi muốn cười thì cười, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu, cách phá chướng hành động, triển khai, còn có 49 phút 21 giây, vô luận thực có một cái bố cục hay không, bây giờ đã phát động. Ngươi, hoặc là bất luận kẻ nào, đều không thể ngăn cản. Đúng vậy. Lý Diệu dùng hai tay che kín gương mặt, đem đầu chôn thật sâu ở giữa đôi tay, từ trong kẻ ngón tay phát ra thanh âm uể oải, không ai có thể ngăn cản, như vậy. Giáo sư, cho dù hạng mục Thái Hư chiến binh toàn diện khởi động, cũng cần khoảng 5 năm mới có thể hình thành sức chiến đấu tuyệt đối, năm tinh linh, các ngươi, có thể ở trong vòng 5 năm, tìm được lỗ hổng có thể tồn tại trong máy tính, phong kín nó hay không? Không có khả năng. Mạc Huyền quả quyết nói, chỉ có ngàn ngày làm giặc, không có ngàn ngày phòng cướp, năm chúng ta tuy có thể xâm nhập đại bộ phận máy tính, nhưng chúng ta cũng không phải thần không gì không làm được. Loại hành động biển rộng tìm kim này, hoàn toàn vượt qua cực hạn sức tính toán của chúng ta, cho dù chúng ta tu luyện như thế nào nữa, thăng cấp như thế nào nữa, cũng không làm được. Làm không? Thanh âm Lý Diệu từ uể oải biến thành tuyệt vọng, lại là ở trước một chữ cuối cùng im bặt mà dừng, ngón tay mở ra, từ trong kẻ ngón tay lộ ra hai luồng hào quang điên cuồng, giống như dân cờ bạc thua đỏ mắt, chỉ còn một tấm thẻ đánh bạc cuối cùng, muốn càng không nhất trịch, buông tay liều một phen. Giáo sư, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Sức tính toán tăng lên như thế nào nữa, cũng không có khả năng tìm được lỗ hổng này. Không phải câu này, một câu phía trước. Ngươi nói, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày phòng cướp. Đúng vậy, có vấn đề gì? Không có vấn đề. Quá không có vấn đề. Cho nên nói, độ khó phòng cướp, so với làm giặc cao hơn nhiều, đúng hay không? À, có lẽ thế, sau đó thì sao? Sau đó, Lý Diệu nhảy dựng lên, như từ trong vách ngăn vô hình phá kén mà ra, cả người đều đang phát sáng lên, đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm màn ánh sáng, khóe miệng cong lên một ý cười quỷ dị, lấy năng lực của năm tinh linh, các ngươi, không phòng được trộm, vậy làm trộm thì sao? Làm trộm. Mạc Huyền đang nghe truyện trên TV audio CV trầm mặc một lát, thanh âm bỗng biến thành sắc nhọn, ngươi muốn chúng ta xâm nhập máy tính. Lý Diệu gật đầu, có thể làm được không? Rất khó. Mạc Huyền nói, chúng ta bây giờ, căn bản ngay cả máy tính là cái gì cũng không biết, sao có thể dễ dàng xâm nhập. Cái này không phải vấn đề. Lý Diệu đầy nắm chắc nói, đừng quên, ở trước khi hạng mục Thái Hư chiến binh toàn diện khởi động, vì bày tỏ thành ý của mình, tập đoàn Thái Hư sẽ mở ra toàn bộ số liệu nguyên thủy cùng nguyên thần niệm của máy tính, để mọi người hoàn toàn hiểu biết rõ ràng cơ chế vận hành thao tác máy tính. Tuy, thời gian để cho mọi người kiểm tra đo lường, có thể chỉ có 3 tháng thậm chí ngắn hơn, không đủ để các ngươi phát hiện lỗ hổng trong đó. Lại đủ cho các ngươi đại khái hiểu biết rõ ràng điểm yếu của máy tính, thậm chí là hướng bên trong nhét một chút món đồ chơi nho nhỏ, có phải hay không? Sau đó, các ngươi còn có nhiều năm thời gian, có thể nhằm vào hệ thống phòng ngự của máy tính, nghĩ ra một biện pháp phá giải, xâm nhập cùng khống chế. Mạc Huyền suy tư thật lâu thật sâu, châm trước nói, thiên nguyên giới và phi tinh giới, tuy đều bắt nguồn từ tinh hải đế quốc, lại một mình phát triển hơn vạn năm, kỹ thuật máy tính của hai thế giới, đã có chỗ tương tự, cũng có chút khác nhau. Thiên nguyên giới chúng ta, quả thực có một số thủ đoạn xâm nhập máy tính, còn có virus linh võng, là thứ phi tinh giới chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng, ngươi có nghĩ tới hay không, cho dù chúng ta có thể xâm nhập máy tính, chúng ta cũng không có khả năng khống chế được toàn bộ linh võng, chỉ cần đối phương chặt đứt mạng lưới, chúng ta liền xong đời. Nói cách khác, kết quả tốt nhất của chúng ta chính là ở trong một đoạn thời gian rất ngắn, khống chế được thái hư chiến binh trong phạm vi một tinh vực nào đó, thậm chí là chỉ có một tinh cầu. Lý Diệu bất đắc dĩ nói, đây là cách duy nhất. Vô luận như thế nào, ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa đi. Thời gian có hạn, giáo sư, chuyện xảy ra kế tiếp, có ba kết quả. Thứ nhất, trong hành động phá chướng sắp tới sẽ phát động, việc lạ gì cũng chưa xảy ra, cực kỳ thuận lợi phá hủy kế hoạch sương mù, tất cả đều vui, như vậy chúng ta vừa rồi thảo luận đều là lời rắm rít, mọi người đều tự vỗ mông đi ngủ thôi. Thứ hai, ở trong hành động phá chướng, thật sự xảy ra dị biến. Sau đó ta còn sống, như vậy chúng ta lại căn cứ tình huống xuất hiện, để xác định một bước hành động tiếp theo. Thứ ba, nếu ở trong hành động phá chướng, ta chết. Mạc Huyền đề cao giọng, cái gì? Lý Diệu nhíu mày nói, ngài nghe ta nói xong trước, nếu ta chết, như vậy kế tiếp, ta muốn ngài làm hai việc. Thứ nhất, lập tức chặt đứt thông tin điểm đối điểm từ tinh vực Hoành Phong đến Thiên Thánh Thành, đem tất cả tụ linh tháp của bản thân chúng ta đều bảo trì ở trạng thái lặng im. Hơn nữa kích phát pháp bảo tự hủy trong đó. Một khi có người tiếp cận những tụ linh tháp này, lập tức dẫn nổ. Tuyệt không thể để người khác phát hiện bí mật của chúng ta. Còn có, vô luận bất luận kẻ nào lấy danh nghĩa của ta hướng các ngươi khởi xướng thông tin, mặc kệ là thông qua linh võng, hay là tuyến đường tư nhân của chúng ta, mặc kệ hắn biết bao nhiêu chuyện của ta, tương tự cỡ nào với ta, đó cũng không phải ta. Trừ phi, dựa theo phương án kiểm tra đo lường an toàn chúng ta ước định, một ngày nào đó ngươi ở trong 27 diễn đàn, đồng thời phát hiện 35 bài viết chủ đề riêng xuất hiện, như vậy đêm hôm đó, giờ chuẩn phi tinh giữa 7 giờ 34 phút đến 41 phút, người nọ hướng ngươi khởi xướng liên lạc, mới là ta thật sự. Lý Diệu và Mạc Huyền có một bộ ám hiệu của mình. Mạc Huyền mỗi ngày sẽ lên mạng xem 27 diễn đàn đứng đầu, nếu ở một điểm thời gian đặc thù nào đó, ở khu riêng của diễn đàn, xuất hiện bài viết chủ đề đặc biệt, vậy có khả năng là Lý Diệu phát. Tỷ lệ 27 diễn đàn, ở 35 điểm thời gian riêng, xuất hiện 35 chủ đề riêng trùng hợp, là bằng không. Lý Diệu tiếp tục nói, tốt, đây là một mặt phòng ngự, kế tiếp nói tiến công. Nếu ta thật sự chết, hoặc là mất tích, đại bộ phận quyền cổ phiếu của tập đoàn Diệu Thế đều sẽ chuyển dời đến trong tủ trung tâm luyện khí Diệu Thế, do ngươi chi phối, các ngươi sẽ có đủ tài nguyên để tiến hành nghiên cứu cùng tu luyện. Sau đó, năm tinh linh các ngươi liền đem trọng tâm tu luyện chuyển dời đến lĩnh vực xâm nhập linh võng cùng kỹ thuật máy tính. Hình thái sinh mệnh của các ngươi vốn là kết hợp thể của quỷ tu cùng máy tính, xâm nhập máy tính đối với các ngươi mà nói quả thực là chuyện tự nhiên giống như hít thở, tin tưởng trải qua vài năm tu luyện, các ngươi nhất định có thể trở thành tuyệt thế cao thủ của một lĩnh vực này. Khi tập đoàn Thái Hư mở ra số liệu nguyên thủy cùng nguyên thần niệm của máy tính, các ngươi tự mình phán đoán, nếu có nắm chắc, thì hướng bên trong nhét một ít món đồ chơi nhỏ, nếu không nắm chắc, cũng không sao cả, nhưng nhất định phải vận dụng toàn bộ sức tính toán, đi triệt để phân tích nó. Sau đó, thì không cần ta nhiều lời nữa. Mạc Huyền cực kỳ chuyên chú nghe, cuối cùng nói, cái khác đều không có vấn đề, nhưng ngươi muốn chết. Lý Diệu cười khổ, không phải ta muốn chết, mà là rất có thể có nguyên anh lão quái muốn ta chết. Ngài ngẫm lại, ta ở trên Thiết Nguyên Tinh, phá hủy âm mưu lớn lần đầu tiên của Trường Sinh Điện, không biết lãng phí bao nhiêu nhân lực vật lực của bọn họ, chỉ sợ bọn họ đã sớm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lấy xương cốt của ta gõ chiên rồi. Nếu độc thủ phía sau màn cả sự kiện, thật sự là Tiêu Huyền Sách siêu nhất lưu cao thủ cấp bậc này, hắn trăm phương ngàn kế muốn ta chết mà nói, ta không thể không làm ra tính toán tệ nhất. Mạc Huyền nói, ngươi có thể không tham gia hành động phá chướng. Lý Diệu chớp chớp mắt, nói, cũng không phải ở trong hành động phá chướng mới có thể giết người, tránh thoát lần này, còn có lần sau, chính cái gọi là không sợ trộm, chỉ sợ trộm nhớ thương, bây giờ cái đầu này của ta, rất có thể bị một gã nguyên anh lão quái ghi nhớ rồi. Ồ, còn như không chỉ một tên. Ta xử lý đứa con duy nhất của Phong Vũ Trọng, hắn gần đây cũng đã ngưng anh, chật, vậy là ít nhất có hai tên nguyên anh, xếp hàng muốn xử lý ta. Ở trong hành động phá chướng, ta ít nhất còn có phòng bị, còn có nhiều người tu chân như vậy cùng một chỗ với ta, cho dù thực có nguyên anh lão quái muốn đụng đến ta, cũng không nhất định có thể không kiên nể gì toàn lực ra tay. Một lần sau, trời biết bọn họ sẽ bố cục như thế nào, ta không có khả năng một ngày 24 giờ, mỗi một giây đều xách đầu, nơm nớp lo sợ làm người chứ. Vậy còn tu luyện như thế nào? Một mặt khác, nghiệp vụ của tập đoàn Diệu Thế đã đi lên quỹ đạo, tài chính các ngươi nghiên cứu cùng tu luyện cũng đạt được đầu vào ổn định. Hơn nữa các ngươi còn có thân phận hợp pháp, không cần giấu đầu lộ đuôi nữa. Giá trị lợi dụng của cái thân phận thiết nguyên sáu bộ đệ nhất dũng sĩ sa hạt này đã vắt đến cực hạn rồi. Mà trói buộc do thân phận này mang đến lại là càng ngày càng nhiều. Ngươi xem, bởi vì quan hệ vi diệu giữa sáu bộ Lạc Thiết Nguyên và Thiên Thánh Lục Tông, nếu ta là sa hạt, rất nhiều lời đều không thể nói, rất nhiều chuyện đều không thể làm, đi đến nơi nào cũng sẽ bị người ta chú ý. Cho nên, vừa rồi nói đến hành động phá chướng, ta bỗng linh quang chợt lóe, cân nhắc. Nhỡ đâu thật sự cùng đường, bị bất đắc dĩ, chó cùng rứt dậu. Ta có phải nên đi chịu chết một chút thì tương đối tốt hơn hay không? Rất nhiều lời không chịu trách nhiệm, sa hạt dũng sĩ số 16 bộ Lạc Thiết Nguyên không thể nói, nhưng một tên vô danh tiểu tốt lại có thể ăn nói lung tung. Nếu tốt một tên vô danh tiểu nói không có sức thuyết phục gì, như vậy. Lý Diệu mỉm cười nói, đại anh hùng Lý Diệu, vạch trần âm mưu Trường Sinh Điện đầu tiên đứng ra nói chuyện, chung quy sẽ có người tin tưởng chứ. Được rồi. Thời gian có hạn, hành động phá chướng đã sắp bắt đầu, không nói lời thừa thêm nữa. Chúng ta phân công nhau hành động đi. Đại ma đầu lần này chúng ta phải đối phó, vô cùng có khả năng chính là Tiêu Huyền Sách Vua Không Ngai của phi tinh giới, vậy để ta đặt một cái tên cho lần hành động này, gọi là kế hoạch diệt huyền, như thế nào? Mạc Huyền. Lý Diệu gãi gãi cổ, thật ngại quá giáo sư, quên mất trong tên của ngươi cũng có chữ huyền, như vậy. Chúng ta hành động, đã lấy công phá máy tính làm mục đích, vậy gọi là kế hoạch kích não, đi. Lý Diệu chặt đứt thông tin, đem máy tính thu về nhẫn càng khôn. Kế tiếp lại dùng máy tính mini trên cổ tay, hướng Vu Mã Viêm khởi xướng thông tin. Sư phụ, khí sắc ngài không tệ nha, gặp chuyện gì cao hứng sao? Vu Mã Viêm vừa thấy bộ dáng Lý Diệu, lập tức trở nên ngạc nhiên. Có sao? Lý Diệu sờ sờ mặt, cũng cảm thấy mình hôm nay đặc biệt phấn khởi, không, phải nói là từ sau khi nghe nói hạng mục Thái Hư Chiến Binh, kế hoạch sương mù, hành động phá chướng, liền dần dần bắt đầu phấn khởi lên. Sâu trong mỗi một tế bào, đều có một ngọn lửa không ngăn được lao ra, giống như sâu trong ở xương tủy, có một thứ ngủ say hơn nửa năm chậm rãi thức tỉnh lại. Có nha. Vu Mã Viêm rất nghiêm túc gật gật đầu, nửa năm qua, ở trong Đại học Phi Tinh, luôn cảm thấy trên người sư phụ có một loại. Nói như thế nào đây, hương vị lười biếng, giống như vô luận làm chuyện gì, cũng không thể 100% lấy tinh thần, cho dù là ở lúc đánh người, cũng không có loại sức mạnh không để ý tất cả, hừng hực thiêu đốt kia lúc ở trên Thiết Nguyên Tinh đối với Yến Tây Bắc. Nhưng bây giờ, sư phụ giống như lại biến trở về bộ dáng trên Thiết Nguyên Tinh rồi. Có lẽ thế. Lý Diệu nhếch miệng cười, lẩm bẩm, có lẽ ngươi nói đúng. Thời gian nửa năm qua ở trong Đại học Phi Tinh rất thoải mái, rất an ổn, vô ưu vô lự. Nhưng mà, trải qua chút, tựa như có chút quá nhàm chán. Có lẽ, ta trời sinh không thích hợp trải qua loại ngày tháng nhẹ nhàng thoải mái này, một loại cuộc sống khác, càng thêm thích hợp ta, đích thực. Nghe rõ, sư phụ đợt lát nữa phải đi tham dự một sự kiện, ngươi ngày mai xem tin tức liền biết là chuyện gì, mà ngươi thì nhớ kỹ ba điểm. Thứ nhất, ở trong tủ sắt phòng tu luyện của ta, có hai ngọc giản cùng hai nhẫn càn khôn, phân biệt là cho ngươi cùng An An, mật mã chính là loại biến hóa thứ sáu của phi linh thất tinh trận. Ba ngày sau, nếu sư phụ còn chưa trở về, ngươi liền mở ra tủ sắt, lấy ra ngọc giản và nhẫn càn khôn, cùng An An dựa theo công pháp cùng tài nguyên chứa bên trong, đốc thúc lẫn nhau, tu luyện cho tốt. Thứ hai, luyện khí sư Quỷ Tu Mạc Đại Sư của Trung tâm Luyện Khí Diệu Thế, là bạn tốt của sư phụ. Ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm hắn, có chuyện gì tìm hắn thương lượng thêm. Thứ ba, ngươi xem tin tức chưa, về hạng mục Thái Hư Chiến Binh. Vu Mã Viêm gật đầu, vừa mới trên tin tức nói, là một trong hai bộ phương án luyện chế pháp bảo cấp hằng tinh tu chân giới chuẩn bị đẩy ra. Sư phụ cảm thấy hạng mục này không tệ, rất có tiền đồ, nếu thật sự đẩy ra, vậy ngươi liền đại biểu tập đoàn Thái Hư đứng ra ủng hộ đầu tiên, tuyệt đối đừng làm trái lại, biết không? Vu Mã Viêm mặt đầy mê hoặc, sư phụ, con càng ngày càng nghe không hiểu lời của ngài. Súng bắn chim đầu đàn, Bây giờ ngươi không cần biết, đến lúc đó tự nhiên sẽ rõ. Lý Diệu nghĩ chút, nói, đúng rồi, chuyện ta biết khống chế Tinh Khải, ngươi chưa nói với người khác chứ. Sao có khả năng? Vu Mã Viêm thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đỏ mặt nói, lần đó sau khi bị sư phụ đánh, sư phụ không phải bảo con thề, tuyệt không thể nói ra ngoài sao. Đại trượng phu một lời nói đáng giá ngàn vàng, con sao có thể nói cho người khác. Ngay cả Hùng Ba, con cũng nhẫn nhịn chưa nói. Vậy tiếp tục nhịn đi, đại trượng phu, nhớ kỹ. Lý Diệu nhìn chằm chằm màn ánh sáng, từng chữ một, nghiêm túc nói, ta sẽ trở về. Giờ chuẩn phi tinh, 7 giờ tối 58 phút 36 giây. Vành đai sao thứ nhất của Thiên Thánh Thành, khu trung tâm, công viên luyện phong hội. Bầu trời nhân tạo dần dần biểu hiện ra một mảng vũ trụ thâm thúy, màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên, du khách ngây thơ không biết gì vẫn như nước chảy, xa hoa trụy lạc, cười nói vui vẻ. Không ít hội tuyên bố pháp bảo cùng hội thể nghiệm pháp bảo đúng hạn triển khai. Ở trong mỗi một gian phòng luyện khí, vô số luyện khí sư vẫn không để ý thứ gì khác mà luận bàn, trao đổi. Tất cả tựa như giờ phút này của ngày hôm qua, đều không có gì khác. Nhưng, một tấm thiên la địa võng kính không kẽ hở, đang hướng về 27 tọa độ trong khu trung tâm, vô thanh vô tức trải ra. Bệnh viện, chợ, đầu mối giao thông, khách sạn xa hoa, nhà khách tồi tàn, trạm tinh lọc không khí, cảnh vũ trụ vì luyện phong hội lâm thời dựng lên. Nhìn như gió êm sóng lặng, lại tản ra sát khí, nháy mắt yên tĩnh cuối cùng trước khi núi sập đất nứt tỏ ra đặc biệt ngân nga kéo dài, dài tới mức làm người ta hít thở không thông. Hành động phá chướng, sắp dẫn nổ. Bên ngoài cùng của khu trung tâm, cửa kiểm tra sửa chữa ống dẫn thông gió số 55, Lý Diệu nằm ở phía sau ống dẫn rắc rối phức tạp, đem mình hoàn toàn giấu vào trong bóng tối, giống như rắn độc chui vào đầm lầy. Chỉ có cơ bắp quanh thân run rẩy, kéo chiến giáp trên người, phát ra tiếng ào ào. Toàn bộ thành viên của hành động phá chướng được chia làm 3 tổ nhỏ. Thứ nhất là tổ đã kích, phụ trách ở ngay lúc đó đồng thời làm khó dễ, phát động một đòn sấm sét đối với đám người tu tiên gắt gao khóa chặt Hắc Vương cùng Hắc Chu Bác Nhận. Thành viên tổ đã kích, đại bộ phận đều là siêu nhất lưu cao thủ của Thiên Thánh Lục Tông, bao gồm vài tên nguyên anh lão quái loại hình chiến đấu, trước đó tất cả đều ở trong Thiên Thánh Thành do Thái Hư ảo cảnh xây dựng mô phỏng, lặp đi lặp lại tiến hành hơn 100 lần diễn tập. Nhằm vào mỗi một loại cục diện có thể xảy ra đều nghĩ ra kế sách ứng đối. Thứ hai là tổ bao vây, cũng do môn nhân trung tâm của Thiên Thánh Lục Tông tạo thành, huấn luyện có bài bản, hung hãn không sợ chết. Nhiệm vụ của bọn họ chính là ở sau khi phát động một đòn sấm sét, vây đuổi chặn đường, đem toàn bộ người tu tiên đều khóa chặt. Thực lực đạt tới nguyên anh cấp số, tất cả đều là oai phong một cõi tuyệt thế cường giả, vị tất là dựa vào người đông thế mạnh liền nhất định có thể trấn áp. Có lẽ vị Nguyên Anh, Hắc Vương này của Trường Sinh Điện tu vi chưa chắc mạnh như Nguyên Anh của Thiên Thánh Lục Tông, nhưng hắn nhất định sở trường che giấu tung tích, ám sát trong bóng tối. Nguyên Anh như vậy nếu một lòng một dạ muốn chạy trốn, 3 năm tên Nguyên Anh cũng chưa chắc đã ngăn được hắn. Nếu hắn cùng đường, chó cùng rứt dậu, từ bỏ đào vong, không để ý tất cả chuẩn bị kéo thêm vài cái đệm lưng, vậy cho dù 10 tên Nguyên Anh, cũng không nhất định có thể ngăn cản hắn ở khu trung tâm Thiên Thánh Thành gây thành một hồi thảm kịch. Cho nên, tuy chiến lực bên người tu chân là hơn 10 lần phe người tu tiên, lại vẫn không ai dám khinh thường. Đám người tu chân của tổ bao vây đã sớm hạ quyết tâm, nếu nguyên anh trong người tu tiên thật sự xuất hiện, cho dù trả giá sinh mệnh, cũng phải gắt gao bám trụ hắn. Thứ ba, chính là tổ bịt chỗ hở. Những người tu chân bao gồm Lý Diệu ở trong lâm thời triệu tập, phần lớn thuộc về một tổ này, chủ yếu phụ trách ở bên ngoài cùng, cửa ra vào vành đai sao thứ nhất đối phương vô cùng có khả năng chạy ra, tạo thành phòng tuyến thứ ba. Thiên Thánh Thành thật sự quá lớn, 10 vành đai sao lớn bên ngoài tạm thời không nói, chỉ là thành khu trung tâm trong vành đai sao thứ nhất, đã là một siêu cấp đại đô hội quy mô lớn. Trong thời điểm luyện phong hội, làn sóng người tăng vọt. Vì ứng phó du khách cùng với nhân viên hội bành trướng gấp mấy lần, mỗi ngày lại cần từ 9 vành đai sao lớn còn lại vận chuyển vô số vật tư đến khu trung tâm. Cho nên lâm thời mở thêm không ít cảng vũ trụ cùng bến tàu, vô số xà lan lui tới ở giữa vành đai sao thứ nhất cùng các vòng còn lại. Hoàn cảnh địa hình rất phức tạp. Cho nên, cần tổ bịt chỗ hở, bố trí khống chế ở các tiết điểm đối phương có khả năng chạy trốn. Toàn bộ hành động phá chướng đã mô phỏng vô số lần ở trong thái hư ảo cảnh, mới thôi diễn ra một bộ phương án hoàn mỹ nhất, tất cả nhân tố đều suy xét ở bên trong. Giờ phút này theo Lý Diệu cùng nhau mai phục ở phụ cận cửa kiểm tra sửa chữa ống thông gió số 55, chính là phó giáo sư thanh niên hệ Chiến Khải, cao thủ tinh khải tu vi đạt tới kết đan kỳ Diệp Hồng Phi mà hắn ở đại học phi tinh số lần luận bàn nhiều nhất, quen thuộc lẫn nhau nhất. Đồng thời, Diệp Hồng Phi cũng là lão sư tinh khải của Lý Diệu. Hai tháng trước, Lý Diệu tìm tới phía nhà trường đại học phi tinh, nói mình tới Thiên Thánh Thành lâu như vậy, nhận thức được rất rõ sự cường đại của tinh khải, loại bình đài siêu cấp pháp bảo này, hy vọng học tập đạo khống chế tinh khải. Vừa lúc, Diệp Hồng Phi trước đây từng luận bàn với Lý Diệu vài lần, hai người quan hệ không tệ, vui vẻ đáp ứng, lợi dụng thời gian ngoài giờ, dạy hắn một ít tri thức cơ sở thao túng tinh khải. Sa lão sư, ngươi có chút khẩn trương. Diệp Hồng Phi nhìn chằm chằm mấy chục hình ảnh phân liệt ra trên màn ánh sáng, đó đều là màn ảnh góc nhìn thứ nhất của thành viên tổ đã kích và tổ bao vây, thông qua mắt tinh thể quay chụp, làm tổ bịt chỗ hở bên ngoài cũng có thể cùng bọn họ, nắm giữ tiến triển hành động phá chướng thời gian thực. Khẩn trương. Sâu trong mắt trái của Lý Diệu, một mảng tia máu nhộn nhạo ra, ở bên ngoài con ngươi hình thành một vòng máu yêu dị, chợt lóe rồi biến mất, khóe miệng nhếch lên, liếm liếm môi khô khốc, ta không khẩn trương, chỉ là quá đói rồi, đói đến phát run. Diệp Hồng Phi nói, đói. Chỗ ta còn có mấy cây linh năng áp súc, muốn hay không? Lý Diệu lắc đầu, đa tạ, không cần, ta không phải đói bụng, gậy linh năng không làm ta no được. Diệp Hồng Phi sửng sốt, cười nói, hiểu rồi, ngươi không phải khẩn trương, là hưng phấn. Ta lần đầu tiên đi sân thi đấu thiên kiếm, tham gia ký thi đấu lôi đài tinh khải sinh tử không có hạn chế, cũng là như thế. Ngươi không hiểu đâu, Diệp lão sư, cái đó không giống với thi đấu lôi đài mà ngươi tham gia. Lý Diệu chậm rãi xoa huyệt thái dương bên trái, toát ra vẻ mặt rất quỷ dị, đã giống chờ mong, lại như hưởng thụ, nheo mắt, lẩm bẩm, Diệp lão sư, ngươi xuất thân thế gia tu chân, từ nhỏ đã là thiên tài vạn người chú ý, thuận buồm xuôi gió lớn lên, tiến vào hệ Chiến Khải đại học phi tinh, sau khi tốt nghiệp lại thuận lợi được giữ lại trường. Không một gợn sóng tu luyện đến kết đan kỳ. Chiến đấu thảm thiết nhất ngươi từng trải qua, đơn giản cũng chỉ là ở trong sân thi đấu cử hành, thi đấu lôi đài tinh khải không có hạn chế mà thôi. Cho nên, ngươi căn bản sẽ không biết ta đang chờ mong cái gì. Ngươi từng tham gia loại đó, ký giấy sinh tử, lại ở lôi đài quy định, ở dưới vô số người xem nhìn chăm chú cử hành thi đấu lôi đài không có hạn chế, theo ý ta, chẳng qua là trò chơi trẻ con. Để ta tới nói cho ngươi, cái gì là thi đấu lôi đài không hạn chế, thật sự đi. Lấy thiên địa làm sân đấu, tinh tú khắp trời đều là khán giả của ta, nhật nguyệt làm trọng tài, hao hết mỗi một luồng thần hồn, vắt cạn mỗi một tế bào, thiêu đốt một chút sinh mệnh cuối cùng, mặc dù tử vong cũng không phải kết thúc. Đây mới là thi đấu không có hạn chế thật sự, đây mới là trò chơi ta mong nhớ ngày đêm. Bây giờ, trò chơi này đã sắp bắt đầu, ngươi nói, ta sao có thể không hưng phấn, sao có thể không bụng đói kêu vang chứ? Diệp Hồng Phi trợn mắt há hốc mồm. Kết đan cường giả này cũng bị một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ, sắc bén, quỷ bí bỗng bùng nổ trên người Lý Diệu chấn nhiếp thật sâu. Có nháy mắt, hắn thậm chí sinh ra xúc động run bần bật. Sắc mặt Diệp Hồng Phi trắng bệch, lắp bắp nói, Sa, Sa lão sư, ngươi làm sao vậy, tựa như không quá giống với lúc bình thường. Lý Diệu cũng bị những lời mình vừa rồi nói ra làm sửng sốt một phen, mê hoặc thật lâu, hít sâu một hơi, xoa mắt trái, thấp giọng nói, xin lỗi, Diệp lão sư, đại khái là ta có chút hưng phấn quá mức, quá xúc động rồi. Nói đi thì phải nói lại, trong hành động phá chướng, an bài vị trí cho chúng ta cũng quá kém, cửa kiểm tra ống thông gió số 55 là nơi an toàn nhất, không có khả năng bị người tu tiên phá vây nhất, đem chúng ta an bài ở đây, không phải khinh thường người ta sao? Còn có một câu, Lý Diệu cũng chưa nói ra miệng. Nơi này đã là chỗ an toàn nhất, không có khả năng bị phá vây nhất, như vậy an bài ở chung quanh hắn, đương nhiên không có siêu nhất lưu cao thủ nào. Nói cách khác, nhỡ đâu tuyệt thế cường giả trong người tu tiên, như là kiểu Hắc Vương, thật sự không cẩn thận từ ống thông gió số 55 phá vây, bên cạnh hắn sẽ không có đồng đội nào giúp đỡ được nhiều. Không có cách nào cả, hành động phá chướng là trường hợp lớn đích thực, đừng nói là ngươi, ngay cả ta lăn lộn tu chân giới nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy nhiều cao thủ như vậy tập hợp cùng một chỗ. Đây là nguyên anh đại chiến đích thực. Diệp Hồng Phi thấy Lý Diệu khôi phục bình thường, thở vào nhẹ nhõm một hơi, cười khổ một tiếng nói, ta tuy đạt tới kết đan kỳ, nhưng ngươi nói đúng, kinh nghiệm thực chiến của ta không đủ phong phú, không có cách nào so với các siêu nhất lưu cao thủ thân trải trăm trận, bố trí ở nơi hẻo lánh nhất, cũng là đương nhiên. Lý Diệu hừ lạnh nói, chiến lực của ta có thể đánh ngang cao thủ kết đan, kinh nghiệm thực chiến cũng phong phú vô cùng, vì sao phải đem ta cũng an bài ở đây? Câu này, hắn lại là mở ra kênh thông tin nói, cố ý làm mọi người trong cả kênh thông tin đều nghe được. Diệp Hồng Phi nhìn lướt qua vẻ mặt Lý Diệu, thấy hắn hoàn toàn bình thường, sờ mũi nói, Sa lão sư, nói không xuôi tai cho lắm, không sai, của ngươi bí pháp xác thực cường đại, có thể phát huy ra mấy chục lần cho trúc cơ đỉnh phong tu sĩ chiến lực, tầm thường kết đan tu sĩ căn bản không phải đối thủ của ngươi, thậm chí gặp gỡ Nguyên Anh đều có thể đi hai chiêu. Nhưng, đây là ở dưới tình huống mọi người đều không mặc Tinh Khải. Tinh Khải là phát minh vĩ đại nhất của tu chân giới hiện đại, là bình đài siêu cấp pháp bảo, vô pháp bảo. Một người tu chân mặc hay không mặc Tinh Khải, sức chiến đấu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đừng nhìn lúc ta không mặc Tinh Khải, hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi, nhưng bộ dáng ta sau khi mặc vào Tinh Khải, ngươi cũng từng tận mắt kiến thức, chúng ta vài lần đọ sức đó là kết quả thế nào, không cần ta nhắc nhở ngươi chứ. Mà chân khí chiến giáp của Thiết Nguyên Tinh các ngươi sao? Ta nhanh mồm nhanh miệng, ngươi đừng giận, sự khác biệt của chân khí chiến giáp và Tinh Khải, giống như là bò cùng bò tót, bộ dáng xấp xỉ, đối với tăng phúc sức chiến đấu, hoàn toàn là một trời một đất. Lý Diệu trừng mắt, hừ. Diệp Hồng Phi nhún vai, nói, đoạn lời này, vốn ta tuyệt đối sẽ không nói trước mặt ngươi, nhưng bây giờ ta biết, Sa lão sư ngươi còn là một luyện khí sư kinh nghiệm phong phú, còn tham dự luyện chế vô song sáo trang cùng một loạt tinh khải, ngươi hẳn là đối với sự cường đại của tinh khải có thể hội thiết thân rồi nhỉ. Nếu không, hai tháng trước, ngươi cũng sẽ không lòng như lửa đốt tìm tới nhà trường, muốn học tập đạo khống chế tinh khải, đúng không? Chẳng qua, hai tháng ngắn ngủn, lại là thời gian nghiệp dư, tu luyện ba ngày đánh cá hai ngày quăng lưới, ta cũng chỉ có thể dạy ngươi một chút trụ cột, trình độ khống chế tinh khải của ngươi cao bao nhiêu, ta rất rõ mà. Lý Diệu vỗ vỗ chiến giáp trên người tuyên khắc linh văn hoa lệ, như một con côn trùng hung mãnh, nói, ta đương nhiên biết thuật tinh khải của mình còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn, cho nên ta mặc vẫn là chiến giáp vũ trụ thiên hạt phiên bản tăng mạnh. Bộ chiến giáp này là ta và Tiết Nguyên Tính đại sư cùng nhau cải tạo, tiêu hao không ít thiên tài địa bảo, dung hợp lượng lớn đặc điểm của tinh khải, lại dùng máy tính thiết kế chuyên dụng loại lớn, một lần nữa tiến hành thiết kế không khí động lực học và kết cấu nội bộ học, so với chiến giáp tầm thường, tuyệt đối là hai chuyện khác nhau. Diệp Hồng Phi cười, ha ha, vài tiếng, miễn cưỡng nói, Sa lão sư là dũng sĩ số một của sáu bộ lạc Thiết Nguyên, đương nhiên sẽ không có ai hoài nghi sức chiến đấu của ngươi sau khi mặc vào chiến giáp vũ trụ thiên hạt loại tăng mạnh, nhưng trận chiến hôm nay, dù sao quá mức hung hiểm, chẳng những đề cập đến vinh dự thân là dũng sĩ của Sa lão sư, còn quan hệ đến sinh mệnh mấy ngàn vạn người, vẫn là bảo thủ chút thì tương đối tốt hơn. Sa lão sư, tôn chỉ luyện khí sĩ các ngươi cũng là phải bảo vệ người thường, nhất định có thể lý giải nỗi khổ trong lòng khi Thiên Thánh Lục Tông an bài như vậy, có phải không? Lý Diệu hừ lạnh vài tiếng, không nói chuyện nữa, trầm tĩnh vuốt ve thiên hạt chiến giáp. Ánh mắt của hắn không dừng thăm dò qua lại ở giữa nội thành cực xa xa, đến cửa kiểm tra ống thông gió số 55 phía sau. Sâu trong não vực, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, thần niệm tuôn trào, phát họa ra vô số tuyến đường chạy trốn, thậm chí mô phỏng sách lược ứng đối vài lần sau khi Hắc Vương xuất hiện. Tất cả, chuẩn bị đâu vào đấy. Tấm lưới lớn, dần dần thu chặt lại. 8 giờ 12 phút 33 giây, chợ đêm lâm thời ngoài sân chính của Luyện Phong Hội. Một người trẻ tuổi tướng mạo bình thường, quần áo du khách đang ở trên một sạp nhỏ chậm rãi ăn mì. Hai hán tử say mặt đỏ tai hồng, kề vai sát cánh, thất tha thất thểu, đi qua từ phía sau hắn. 8 giờ 12 phút 37 giây, bệnh viện lâm thời phụ cận hội trường chính. Từng chiếc xe thoi bay cấp cứu kêu oe oe không ngừng, kéo tới từng xe bệnh nhân, toàn bộ bệnh nhân đều đang đau khổ trên cáng bay. Nghe nói là một lần sự kiện ngộ độc thức ăn quy mô lớn. 8 giờ 12 phút 47 giây, ngoài trạm tinh lọc không khí số 2 của khu trung tâm. Một đội người tu chân mặc quần áo chiến đấu giới tử tàng hình, tản ra hình quạt, từ bốn phương tám hướng tụ lại về phía trạm tinh lọc, như thủy ngân màu đen, ở dưới màn đêm lặng yên không một tiếng động lăn đi. Trên một tòa tháp cao cách đó không xa, kính ngắm của súng ngắm linh năng đã khóa chặt nhân viên công tác ở trong trạm tinh lọc, đang uống trà nói chuyện phiếm, nhàn nhã tự tại. Căn cứ tình báo, nhân viên công tác gần cửa sổ thứ ba bên trái kia, chính là người tu tiên ẩn nấp. 8:13:01, Cốc Tây Bắc Nội Thành, tầng 16 của một khách sạn xa hoa. Trên hành lang vòng tròn phủ kín thảm nhung hạt bay xa hoa, hai nhân viên vệ sinh đang thao túng pháp bảo hút bụi, không người quét tước. Một thanh niên quần áo hợp thời trang, tóc bóng nhảy, ôm một nữ tử quần áo hở hang, mặt đỏ hồng, mắt nheo lại như sợi tơ, cười, ha ha, đi về phía phòng của mình. Hắn như là không đè nén được dục hỏa đáy lòng, còn chưa đi vào phòng, đã đem nữ tử yêu mị đè ở trên tường, bắt đầu hôn nồng nhiệt. Trong bất tri bất giác, đôi nam nữ này cùng hai nhân viên vệ sinh đều tụ tập đến phụ cận phòng khách số 1608. Trên 7-8 tòa nhà cao tầng phụ cận khách sạn lớn xa hoa này, đều có cường giả cấp Nguyên Anh đang gắt gao theo dõi. Vô số pháp bảo, phù trận cùng cấm chế, hết thảy vận sức chờ phát động, tập trung khách sạn lớn xa hoa này. Trán mỗi một vị Nguyên Anh đều chảy ra mồ hôi lạnh như băng. Tuy bày ra thiên la địa võng, nhưng không ai có cảm giác nắm chắc thắng lợi, cho dù pháp bảo chồng chất như núi ở ngay sau người, bọn họ vẫn cảm giác trong lòng ập tới từng đợt sóng to lạnh như băng. Bởi vì, bọn họ cần vây săn, cũng là một gã Nguyên Anh. 8:13:27. Cách lúc hành động phá chướng, dẫn nổ, còn có 3 giây cuối cùng. Một trong hai hán tử say trên chợ đêm bỗng chân lão đảo, quỳ rạp xuống đất, bắt đầu nôn mửa quẹ quẹ, nôn đầy vật bẩn ra người. Đồng bạn của hắn ở bên cạnh cười ha ha, hoàn toàn chưa đi nhìn tên du khách đang ăn mì kia lấy một cái. Trong bệnh viện lâm thời, không ít bác sĩ cùng y tá luống cuống tay chân. Đại bộ phận bệnh nhân trúng độc cấp tính, cùng bác sĩ theo xe cấp cứu, lại bất động thanh sắc, đem một y tá vây quanh ở chính giữa. Trên tháp cao bên ngoài trạm tinh lọc không khí số 2, ngón tay của tay súng bắn tỉa đã nhẹ nhàng đặt tới trên cò súng. Trên ngón tay thon dài lượn lờ linh văn rắc rối phức tạp, tản mát ra hào quang ảm đạm, dần dần dung hợp làm một thể với linh văn trên súng ngắm linh năng, làm súng ngắm cũng biến thành thân thể cùng thần hồn kéo dài của cô. Trên hành lang tầng 16 của khách sạn lớn xa hoa, nữ tử nheo mắt như sợi tơ phát ra tiếng rên rỉ, đáy mắt nở rộ ra lại là hào quang vô cùng lạnh lùng cùng sắc bén, giống như đang nhìn chăm chú vào một cái đồng hồ không nhìn thấy, lẳng lặng chờ đợi kim dây lướt qua 3 ô cuối cùng. Tiếp, tiếp. Bỗng nhiên, ngay tại lúc hành động phá chướng còn có 15 giây sắp dẫn nổ, cả hành lang của tầng 16 khách sạn lớn xa hoa đều bị giành trước dẫn nổ. Trong ánh sáng và nhiệt độ bùng nổ như lũ bất ngờ, tràn ngập lượng lớn phù trận công kích chuyên môn nhằm vào thần hồn người tu chân, cả hành lang nháy mắt biến thành cửu u địa ngục gào khóc thảm thiết. Oành! Vách tường hành lang bên cạnh nam nữ thế mà cứng rắn nổ tung ra một lỗ thủng hình người, một bóng đen bắn ra như điện, giống nhau từ trong u minh bay ra một thanh ma đao. Bóng đen này đã chưa hướng hai bên chạy trốn, cũng chưa phá cửa sổ mà ra, mà là hai chân dẫm một phát, nhảy dựng lên, cứng rắn đánh nổ trần nhà đỉnh đầu, lao lên hành lang tầng 17. Đông Tây Nam Bắc, trên dưới trái phải, cả khách sạn lớn đều bị bao vây nhiều vòng, thập diện mai phục. Nhưng, vì không dẫn tới Hắc Vương hoài nghi, lưới bao vây không có khả năng quá mức tới gần, cũng không có khả năng quá mức khổng lồ. Vô luận hành lang hai bên, cầu thang cùng thang máy linh năng, tầng phía dưới thậm chí ngoài cửa sổ, tất cả đều có cạm bẫy nghiêm mật nhất chờ đợi hắn. Chỉ có tầng cao hơn, phòng ngự là yếu nhất. Hai nhân viên vệ sinh cùng nam nữ nháy mắt xé rách ngụy trang, phát ra khí thế tuyệt cường của nhất lưu cao thủ, liền muốn đuổi theo. Nữ tử nheo mắt như sợi tơ bỗng mở to hai mắt nhìn, đáy mắt che kín tơ máu quấn quanh từng luồng tuyệt vọng kinh hãi đến cực điểm. Xẹt! Bộ ngực cao ngất của nữ tử bỗng tuôn ra một mảng sát khí nồng đậm, trước ngực thế mà lại là một lỗ thủng đen sì, cả trái tim đều hóa thành bột phấn màu đen. Lại là cái bóng đen đó ở lúc vừa rồi thoát ra, thần không biết quỷ không hay cho cô một đao, đem trái tim của cô đánh nổ. Nữ tử nheo mắt như tơ, vẫn như cũ hướng về phía trước chạy hai bước, lúc này mới cắm đầu ngã quỵ, có giật như động kinh. Như bóng cao su xì hơi, linh khí vận sức chờ phát động, hết thảy hóa thành mây khói bảy màu, từ trên cái xác tiết ra từng luồng một. Trong cơ sở dữ liệu của tiểu đội tru tiên, chỉ có một người đao pháp có thể đáng sợ như vậy. Một trong ba đại nguyên anh của Tri Chu Sào Tinh, được xưng đao pháp quỷ dị bí hiểm nhất, sắc bén nhất trong bọn cướp vũ trụ, U Minh Nhận, Thôn Trang Du. Hành động phá chướng, dẫn bạo. Dẫn bạo. Dẫn bạo. Dẫn bạo. Bị nguyên anh đối phương nhìn thấu sớm 15 giây, chỉ có thể lập tức phát động. Trên chợ đêm, tên hán tử say kia đang nôn mửa cùng đồng bạn của hắn, còn có ba thực khách ăn mì sụp soạp trên sạp mì, nháy mắt bùng nổ, hướng tên du khách dung mạo không kinh người kia lao đi. Trong bệnh viện, mấy chục tấm ga giường trắng loãng bay đến giữa không trung, lại bị linh năng nháy mắt phát ra xé thành mảnh vụn, thiên nữ tán hoa. Bên ngoài trạm tinh lọc không khí, khi nữ tay súng bắn tỉa thoải mái như hít thở bóp cò súng, viên đạn tinh tủy dùng cả miếng tinh tủy mài thành, chất chứa 11 loại phù trận có tính công kích gào thét mà ra, hơn 100 đội viên đột kích của tiểu đội Chu Tiên cũng từ bốn phương tám hướng bùng nổ. Hướng trạm tinh lọc cất giữ đại bộ phận dịch cửu âm thực tâm chướng nén đó phát động tổng tiến công. Xung quanh khách sạn lớn xa hoa đồng thời vang lên tiếng ngâm sướng ngân nga. Trong cao ốc chọc trời bố trí ở bốn phía, hơn 50 tòa cấm chế mạnh mẽ cùng lúc phát động, từng đạo hào quang bảy màu phóng lên trời, ở giữa không trung đang xen ngang dọc, dây dưa đang vào nhau, tạo thành tấm lưới lớn che trời, lại chậm rãi hạ xuống. Không khí trong vòng vây nháy mắt trở nên vô cùng dinh dính, người tu chân cấp thấp đặt mình trong đó thậm chí cảm thấy thở không nổi. Từng tên cường giả Nguyên Anh phát ra toàn bộ linh năng, khí diễm cường đại hổ khiếu long ngâm, hầu như ngay cả bầu trời nhân tạo cũng thiêu đốt vỡ nát. Trừ bốn địa điểm này, ở phụ cận công viên luyện phong hội, cùng với trong nội thành vành đai sao thứ nhất của Thiên Thánh Thành, còn có mấy chục địa điểm, đều ở trong nháy mắt bùng nổ vô số người tu chân, hướng tới mục tiêu đã sớm tập trung, hung tợn lao đi. Trên máy tính chiến thuật của Lý Diệu, toàn bộ hình ảnh góc nhìn thứ nhất tất cả đều ở sau nháy mắt yên lặng, đã tăng tốc đến cực hạn. Toàn bộ màn ảnh đều đang một khắc không ngừng trượt đi, lượn vòng, chấn động, cuộn lại. Lại thêm sương mù dày đặc, vụ nổ, máu tươi nối gót mà tới, màn ảnh lay động đến cực điểm, liếc một cái cũng làm người ta nôn mửa, căn bản không thấy rõ ở khu trung tâm đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nghe được trong kênh thông tin không ngừng truyền đến tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm, tiếng mắng cùng tiếng nổ đợt sau cao hơn đợt trước. Ngẫu nhiên cũng có mấy hình ảnh, bỗng từ trời đất xoay chuyển biến thành yên lặng. Nhưng những hình ảnh này góc nhìn đều rất thấp, giống chủ nhân của bọn nó nằm úp sấp ở trên mặt đất quay chụp. Chủ nhân những ống kính góc nhìn thứ nhất này đều đã chết. Lý Diệu thầm mắng một câu, thẳng sống lưng, dõi mắt trông về phía xa. Chỉ thấy trong rừng sắt thép khu trung tâm Thiên Thánh Thành không ngừng hiện lên từng mảng ánh lửa, giống như ban ngày. Liên tiếp, còn có quả cầu lửa lớn dần dần dâng lên, một cao ốc cao nhất, nửa bộ phận trên tuôn ra ngọn lửa hừng hực, như một cây đuốc khổng lồ. Trong khu trung tâm Thiên Thánh Thành là một mảng đại loạn. Người tu chân đã sớm bố trí ở các nơi của thành thị ngay lập tức hiện thân, sơ tán đám người, trấn an dân chúng, cứu giúp người bị thương, nhưng rối loạn không phải trong thời gian ngắn có thể bình ổn. Giống như là có hai chi quân đội cùng hung cực ác, đang ở trong Thiên Thánh Thành triển khai một hồi chiến đấu trên đường phố tanh máu nhất, thảm thiết nhất. Đây chính là sự đáng sợ của Nguyên Anh. Một gã Nguyên Anh có thể bằng sức một người phát động một cuộc chiến tranh. Đây là chiến tranh Nguyên Anh không hơn không kém. Máy tính chiến thuật của Lý Diệu phóng ra một màn ánh sáng không gian ba chiều rắc rối phức tạp, là bản đồ khu trung tâm toàn bộ Thiên Thánh Thành. Giữa nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, mấy chục điểm sáng lập lòe tỏa sáng. Đại bộ phận điểm sáng đều là lóng lánh màu đỏ, cũng có một số điểm sáng biến thành màu vàng, thậm chí có mấy điểm sáng biến thành màu đen nhìn thấy ghê người. Điểm sáng màu đỏ đại biểu cho kịch chiến vẫn đang tiếp tục, điểm sáng màu vàng đại biểu cho người tu tiên đã bị tróc nã hoặc là tiêu diệt hết, mà điểm sáng màu đen thì đại biểu cho hành động thất bại, người tu tiên trong khu vực này đã chạy trốn, đang ở trong lần khóa thứ hai. Theo thời gian trôi đi, càng lúc càng nhiều điểm sáng màu đỏ biến thành màu vàng. Người tu tiên lẻn vào Thiên Thánh Thành, chuẩn bị tìm cơ hội ám sát phá hoại, lần lượt xa lưới. Lý Diệu vẫn là thở mạnh cũng không dám thở một lần. Trong Hắc Chu Bát Nhận đã có mấy kẻ bị đánh chết, nhưng U Minh Nhận, thôn trang du mấu chốt nhất vẫn đang lẫn trốn. Nguyên Anh chính là Nguyên Anh, gặp phải vây truy chặn đường gấp mấy chục lần lực lượng của mình, U Minh Nhận lại như là huyễn hóa ra mấy chục phân thân, đồng thời xuất hiện ở bốn phương tám hướng của Thiên Thánh Thành. Mồ hôi trán Lý Diệu như mưa, con ngươi như ống kính co rụt lại thành một điểm, nhanh chóng tính toán toàn bộ địa điểm nghi là U Minh Nhận xuất hiện, trải qua tổng hợp phân tích, hắn thế mà lại phát hiện. U Minh Nhận đang hướng về phía của hắn lao đi như điện. Lý Diệu cười lạnh. Khu vực ống thông gió số 55 hắn gác là trong toàn bộ khu vực phòng thủ không có khả năng bị người tu tiên phá vây nhất. Cho nên, lực lượng bố trí ở đây cũng là mỏng yếu nhất. Ai biết, U Minh Nhận như là một con dao giải phẫu mọc mắt, trải qua vài lần cơ động, qua lại xé rách phạm vi lớn, từ trong lưới bao vây kín không kẽ hở vạch xé ra một khe hở, trong phút chốc đột phá mười mấy nguyên anh lão quái vây đuổi chặn đường, cắm chính xác vào điểm yếu trí mạng nhất. Nhưng nếu U Minh Nhận trước đó đã có được bản đồ bố trí phòng ngự của toàn bộ người tu chân, bao gồm khu vực lúc ban đầu của mỗi một tên nguyên anh, như vậy lấy thực lực nguyên anh của hắn, lại thêm sở trường che giấu tung tích, thiên phú ám sát trong bóng tối, làm được một điểm này cũng không phải không có khả năng. Chiến ý của Lý Diệu tăng vọt lên tới cực điểm, trong lỗ chân lông phun trào ra ngọn lửa nóng rực, hầu như muốn đem chiến giáp vũ trụ thiên hạt phiên bản tăng cường đốt thành một đống sắt vụn. Hắn chính là ở đây đặc biệt chờ đợi nguyên anh lão quái U Minh Nhận đến. Hắn muốn dùng vị nguyên anh lão quái này để làm một cái thí nghiệm nho nhỏ. U Minh Nhận từ góc tây bắc phá vây rồi, tốc độ thật nhanh. Hắn giết cao trưởng lão rồi. Trong kênh thông tin truyền đến một chuỗi tiếng kêu sợ hãi, cùng vài tên nguyên anh rít gào thẹn quá hóa giận. Lý Diệu mắt điếc tai ngơ, hắn như là một khúc gỗ trôi trong đầm lầy, trầm tĩnh, ổn định, thậm chí có chút cứng ngắc. Bỗng nhiên, hai nhà xưởng bỏ hoang cách đó không xa đã xảy ra vụ nổ quỷ dị, hai đám lửa màu xanh lục phóng lên trời. Lấy đây là yểm hộ, một mảng gợn sóng không khí gần như trong suốt, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, hướng phụ cận ống thông gió số 55 chạy tới. Đến rồi. Con người Lý Diệu nháy mắt co rút lại thành hai đầu mũi kim màu vàng nhạt. Đây vẫn là hắn lần đầu tiên ở trong thực chiến đấu sống chết với một nguyên anh lão quái, sát ý tăng vọt đến cực hạn. Gợn sóng không khí quỷ dị này, trong một hơi thở đã xuyên thấu nhà xưởng bỏ hoang địa hình phức tạp, ngoặt một cái quỷ dị, lao đến trước mặt Lý Diệu. Lý Diệu thấy hoa mắt, toàn bộ thế giới biến thành một mảng màu máu, trên bầu trời che kín vòng xoáy to lớn hình thái xương sọ, vô số yêu ma khuôn mặt dữ tợn, từ sâu trong vòng xoáy trào ra, tranh nhau hướng phía hắn vồ tới. Là thần hồn công kích. Lý Diệu nghiến răng, chớp mắt một cái nữa, yêu ma đầy trời biến mất không thấy, thay thế vào đó là một làn sóng đao rập trời rập đất. Rất khó dùng văn chương để hình dung một đao khủng bố này. Ánh đao bình thường sắc bén không thể đỡ như thế nào nữa, nhiều nhất cũng chỉ kích phát đến hơn 100 mét. Mà một đao xuất quỷ nhập thần này, căn bản không biết từ đâu phát ra, lại bao la hùng vĩ đến cực điểm, khiến Lý Diệu nhớ tới lúc vừa mới đáp xuống trên A Long Tinh, từng gặp được sóng triều ngập trời cao tới vạn thước. Uy lực một đao, chính là như thế. Lý Diệu sinh ra hoàn toàn sự tuyệt vọng không thể chống cự. Không đúng. Sâu trong não vực, lại như bị kim đâm một phát, đột nhiên tỉnh ngộ lại, cho dù lấy tu vi cao cường của nguyên anh lão quái, cũng không có khả năng bổ ra một đao, đã kích phát ra ánh đao cao một vạn thước. Vẫn là thần hồn công kích. U Minh Nhận thôn Trang Du, trừ là tên cướp vũ trụ cùng hung cực ác, còn là một tên minh tu sư tu vi cao thâm, thậm chí có lời đồn, ở trên linh võng truyền lưu mấy thiên luận văn huyền bí về não người, đều là ra từ tay thôn Trang Du. Đao pháp của hắn xưa nay đều là trực tiếp công kích máu thịt cùng thần hồn. Một đao tùy tay, ngay tại nháy mắt xây dựng ra hai tầng ảo cảnh, sự khủng bố của Nguyên Anh có thể thấy được phần nào. Lấy sự kiên cố của thần hồn Lý Diệu, chỉ cần một cái phản ứng lại, đương nhiên nháy mắt đã phá đi ảo cảnh. Chỉ là ở ngoài ảo cảnh, một đao sắc bén đến cực điểm thật sự của thôn Trang Du, cũng ngưng tụ thành một dải màu đen, lướt tới ngực Lý Diệu, không nghiêng không lệch, một đao chém vào. Lý Diệu vội vàng lui, kêu thảm, ngã bay, run rẩy. U Minh Nhận một đao thành công, không nhìn Lý Diệu một cái nào nữa, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, hóa thành một tàn ảnh hư vô mờ mịt, lóe vào sâu trong ống thông gió số 55. Đường ống thông gió này nối với các nơi của khu trung tâm toàn bộ Thiên Thánh Thành, bốn phương thông suốt, còn có thể đi cảng vũ trụ cùng bến tàu lâm thời, lẫn trốn đến chính vành đai sao còn lại của Thiên Thánh Thành. Vù, vù vù. Trong vòng 3 giây, mấy ngọn lửa sáng bảy màu đã lướt tới phụ cận ống thông gió số 55. Toàn bộ người tu chân đều vẻ mặt ảo não, nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ đều là Kim Đan cùng Nguyên Anh tham dự hành động phá chướng, chỉ thiếu vài giây, đã có thể bắt lấy U Minh Nhận. Sa đạo hữu bị U Minh Nhận đánh chết rồi. Sa lão sư. Diệp Hồng Phi cả kinh biến sắc, thẳng đến giờ phút này, hắn vừa mới phản ứng lại, vội vàng lao về phía Lý Diệu. Phốc. Lý Diệu xốc lên mặt nạ bảo hộ của thiên hạt chiến giáp, một ngụm máu đen điên cuồng phun ra, sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. Ở trước khi mọi người phát hiện, khóe miệng lại hiện ra một ý cười mờ nhạt. Lý Diệu cúi đầu nhìn, giáp ngực chiến giáp vũ trụ thiên hạt phiên bản tăng cường đã xé rách cả khối, giống như là một xấp giấy bị xé thành hai nửa. chỉ trúng một đao, bộ chân khí chiến giáp này liền hoàn toàn báo hỏng. Ta không sao. Phi. Lý Diệu lại phun ra một ngụm máu đen, có chút cố sức ngồi dậy, sau khi thở hổn hển mấy hơi, đem giáp ngực vỡ vụn hoàn toàn xé ra, từ bên trong lấy ra tầng tầng lớp lớp ba tầng thép siêu mềm. Lý Diệu âm thầm chật lưỡi. Thép siêu mềm loại tài liệu hấp thụ năng lượng siêu cấp này, sức phòng ngự là hơn 10 lần hợp kim bình thường, nhưng tầng thép siêu mềm thứ nhất lại hoàn toàn chưa tạo ra được hiệu quả hấp thu năng lượng, đã bị đối phương hoàn toàn bổ vỡ. Mặc dù là tầng thép siêu mềm thứ hai, cũng xuất hiện một vết rạn thật sâu, từ giữa xé rách một vết đao nhìn thấy ghê người. Tầng thứ ba thép siêu mềm, tản mát ra màu vỏ quất mờ nhạt, thể hiện bên trong dự trữ linh năng cực kỳ mạnh mẽ. Liên tục đột phá hai tầng thép siêu mềm, còn có thể chém ra hiệu quả như vậy. Nguyên Anh lão quái sau khi mặc vào tinh khải, giúp toàn bộ thực lực, thật sự là đáng sợ. Lý Diệu ở trong lòng hút gió, thí nghiệm nho nhỏ của hắn đã hoàn thành. Tuy bắt đầu từ một khắc nghe được hạng mục Thái Hư Chiến Binh, Lý Diệu liền mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, sau đó còn cùng Mạc Huyền giáo sư lãm nhảm suy luận ra một chuỗi âm mưu. Nhưng, bản thân Lý Diệu cũng phi thường rõ ràng, toàn bộ suy luận đều không có chứng cớ để chống đỡ, chỉ là hắn nói lung tung mà thôi. Lý Diệu không biết, có phải mình suốt ngày đối mặt áp lực Trường Sinh Điện ám sát, mới có thể thần kinh quá nhạy cảm, nghi thần nghi quỷ, hư cấu ra một ít âm mưu không tồn tại hay không? Hắn vẫn cần chứng cứ có sức thuyết phục hơn nữa. Cho nên, hắn vừa rồi làm một thí nghiệm nhỏ. Vị trí của mọi người đều là trước đó đặt sẵn, mà Lý Diệu lại ở trước khi U Minh Nhận đánh đến, thoáng lệch khỏi vị trí quỹ đạo dự định. U Minh Nhận có thể từ chỗ mỏng yếu nhất giết ra khỏi vòng vây, đã có thể nói là trùng hợp, cũng có thể nói là trực giác siêu mạnh của hắn thân là Nguyên Anh lão quái, giúp hắn tìm được một chi tiết mỏng yếu nhất này. Những thứ này đều không phải chứng có tính quyết định. Nhưng, Lý Diệu ở trong nháy mắt cuối cùng trước khi hắn giết đến, thoát ly vị trí dự định của mình, thoáng lệch khỏi quỹ đạo chặn lại. Nói cách khác, trong người tu chân cảnh giới phụ cận ống thông gió số 55, uy hiếp của Lý Diệu đối với U Minh Nhận là một kẻ ít nhất. Thậm chí, U Minh Nhận muốn đến công kích Lý Diệu mà nói, còn có thể thoáng lệch khỏi tuyến đường đào vong của hắn, lãng phí nửa giây đến một giây. Đọ sức giữa Nguyên Anh, nửa giây đã có thể quyết định rất nhiều chuyện, nếu U Minh Nhận thật sự một lòng một dạ chạy trốn, ở dưới tình huống phía sau có vài tên Nguyên Anh đuổi theo, sao có khả năng vẽ thêm việc, đặc biệt phải chém Lý Diệu một đao. Chiến giáp vũ trụ thiên hạt phiên bản tăng cường, trải qua tinh khải đại sư tiết nguyên tính cải tạo, ít nhất nhìn từ vẻ ngoài, không có gì khác với tinh khải, trừ phi trước đó đã nắm giữ tư liệu chi tiết, nếu không U Minh Nhận, tuyệt đối không thể nhận ra Lý Diệu. Huống chi? Một đao này hắn phát ra, lực lượng to lớn, công kích quỷ dị, cũng xa xa vượt qua trình độ một đao tùy tay. Hắn là sớm có chuẩn bị, ngay từ đầu đã muốn hướng trên người Lý Diệu chém một đao này. Đây chính là thứ Lý Diệu muốn chứng minh. Ta đã ngoan ngoãn nhường đường cho ngươi, mà phía sau ngươi còn có vài tên Nguyên Anh giống như chó điên đuổi theo, ngươi lại còn phải lãng phí nửa giây, hơi đổi hướng một chút, đặc biệt tới chém ta một đao. Bộ chiến giáp này của ta cũng không phải đặc biệt ngầu, vừa rồi cũng giống con ngỗng ngu ngốc, cực kỳ thu mình khiêm tốn, rốt cuộc nơi nào chọc ngươi khó chịu. Trừ phi, U Minh Nhận ngay từ đầu đã biết Sa Hạt sẽ xuất hiện ở chỗ này, đã sớm mưu tính sẵn, muốn ở trên đường đào vong, thuận tay xử lý thằng cha phá hủy chuyện tốt lần đầu tiên của Trường Sinh Điện. Một đao này, trừ nghiệm chứng phán đoán của mình trước kia, Lý Diệu còn gieo ở đáy lòng U Minh Nhận một hạt giống nho nhỏ. Người bình thường ở sống chết trước mắt, tổng hội bộc phát ra lực lượng lớn nhất, nhanh nhất tốc độ. Mà Lý Diệu ở vừa rồi một đao kia chém tới, lại nghiến răng, gắt gao khống chế thân thể của mình, để mình chỉ dùng tốc độ để né tránh. Đây là một quyết định cực kỳ mạo hiểm. Nhưng Lý Diệu tin tưởng, bây giờ U Minh Nhận đã làm ra phán đoán sai lầm đối với thực lực của mình. Ít nhất hắn sẽ cho rằng, tốc độ cao nhất của Sa Hạt chỉ có vậy mà thôi. U Minh Nhận, thực lực của ngươi còn chưa tiêu hao trên diện rộng, bây giờ ta cho dù trang bị huyền cốt chiến khải, cũng không có khả năng đem ngươi giết trong nháy mắt. Nhưng, nếu sau kế hoạch sương mù và hành động phá chướng, thật sự còn có kế hoạch thứ ba, ngươi nhân vật quan trọng như vậy, lại sao lại đặt thân ra ngoài? Ngươi nhất định sẽ tiếp tục ở lại trong Thiên Thánh Thành gây sóng gió. Lần sau giao thủ, một đao này, ta sẽ trả cả vốn lẫn lãi, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thấy Lý Diệu thế mà còn có thể ngồi dậy, vài người tu chân còn lại tham dự hành động phá chướng mừng rỡ, không ít người đều lấy ra nước thuốc cùng pháp bảo chữa bệnh. Sa đạo hữu, không có việc gì chứ? Con mắt Lý Diệu hơi lệch đi, sắc mặt nháy mắt biến thành trắng bệch, tỏa ra một mảng ánh sáng xanh lét, mồ hôi to như hạt đậu tương tí tách đập xuống. Hai tay run rẩy xé ra một tầng quần áo chiến đấu giới tử cuối cùng, ngực rõ ràng là một vết đao màu tím đen, như bị con rết kịch độc bò qua, nhô lên cao cao, long lanh, tím tím, tựa như đâm một phát sẽ tuôn ra nước mũ. Ta, khụ khụ khụ khụ, ta không sao. Hắn đương nhiên không có việc gì. Tất cả cái này đều là hắn ngụy trang ra, dùng linh năng đem tầng ngoài thân thể phá hư, tạo thành vết thương nặng, nhìn như khủng bố, thật ra lại không hề gây trở ngại này. U Minh nhận sở trường nhất là thần hồn công kích, mà thần hồn Lý Diệu từng tiếp nhận Âu Giả Tử trùng kích, không sợ nhất chính là thần hồn công kích. Cho nên, khi hắn biết được Hắc Vương một trong bốn đại thiên vương của Trường Sinh Điện, vô cùng có khả năng chính là độc hành đạo tặc U Minh nhận, mới sẽ mạo hiểm chế định ra kế hoạch như vậy. Nếu là đổi thành một nguyên anh lão quái khác, sở trường nhất không phải lĩnh vực tinh thần, mà là lực lượng, tốc độ, sức tính toán mà nói, Lý Diệu nào dám chỉ mặc thiên hạt chiến giáp, chỉ vận dụng 80% tốc độ. Đã sớm mặc vào huyền cốt chiến khải, triệu hồi ra hắc dực kiếm, đem sức chiến đấu kích phát đến cực hạn. Thái tiền bối, ta không sao, tình huống thế nào? Lý Diệu thở hổn hển hỏi. Hắn nhận ra một cao thủ nguyên anh dẫn đầu, chính là lão giáo sư đức cao vọng trọng hệ phi kiếm đại học Phi Tinh, Thái Kỳ. Vị thái giáo sư này còn là trưởng lão Ngân Nguyệt Tông một trong thiên thánh lục tông. Khác với tổ biệt chỗ hở, bọn họ một khắc cuối cùng này mới hiểu biết hành động phá chướng. Thái giáo sư là thành viên trung tâm của hành động phá chướng, ngay từ đầu đã tham dự hành động. Tư liệu hắn nắm giữ, đương nhiên nhiều hơn Lý Diệu đám người này rất nhiều. Kiếm tu nguyên anh Thái Kỳ, mặc một bộ tinh khải loại nhẹ thường thường không có gì lạ, quanh thân lại lượn lờ mấy chục thanh phi kiếm quỷ dị không có chui kiếm, như trăng non màu bạc, phi kiếm trăng non tốc độ quay về tựa như cực chậm, cũng chưa nở rộ ra hào quang gì chói mắt. Quỷ tích trượt đi lại cực kỳ quỷ dị, chỉ là quét vài lần. Đã mang đến cho Lý Diệu cảm giác tức ngực. Ở sâu trong não vực yên lặng tính toán, Lý Diệu phát hiện, nếu hai người giờ phút này động thủ, hắn thế mà không thể tính toán ra tuyến đường công kích của những phi kiếm này, cũng không cách nào tránh né. Giống như là đặt mình dưới ánh trăng lạnh lẽo, vô luận chạy trốn tới nơi nào, đều sẽ bị ánh trăng bắt giữ được. Tay trái Thái Kỳ nhoáng lên một cái, trong tấm bảo vệ tay của Tinh Khải bắn ra một bộ máy tính chiến thuật, nháy mắt huyễn hóa ra hơn trăm tấm màn ánh sáng. Thân là Nguyên Anh, lại là thành viên trung tâm của hành động phá chướng, máy tính chiến thuật của Thái Kỳ, cấp bậc so với Lý Diệu cao hơn nhiều, sau khi toàn bộ tấm màn ánh sáng trải ra, quả thực là một trung tâm chỉ huy lâm thời. Trong phương án hành động phá chướng, chính là đặt ra như thế, một khi cục diện vượt qua khống chế, bị U Minh nhận hoặc là Hắc Chu Bác nhận loại cao thủ cấp bậc này chạy thoát, như vậy lưới bao vây liền lập tức mở rộng, lấy mỗi một tên Nguyên Anh làm trung tâm, toàn bộ kết đan, trúc cơ cùng luyện khí chung quanh đều nghe hắn chỉ huy. Thanh âm Thái Kỳ rất bình tĩnh, nhưng Lý Diệu mơ hồ nghe ra hắn có ý tứ thở vào nhẹ nhõm một hơi. Toàn bộ cứ điểm bí mật của người tu tiên đều bị đánh tan. Chém giết ngay tại trận hơn 50 người tu tiên, bắt được hơn 100, còn có một bộ phận đang lẫn trốn, lại chưa chạy thoát khỏi vòng vây. Hắc Chu Bác nhận chém giết tại trận 5, bắt sống 2, còn có một tên đang lẫn trốn. Toàn bộ dịch cửu âm thực tâm chướng áp suất bị khống chế hết, chuyên gia đang phân tích thành phần trong đó. Ngoài ra, còn khống chế được một lượng lớn pháp bảo tính chất nổ uy lực cực lớn. Hắc Vương kẻ chủ đạo toàn bộ kế hoạch sương mù bây giờ có thể xác nhận, chính là độc hành đạo tặc U Minh nhận thôn Trang Du của Tri Chu Sào Tinh, vẫn đang lẫn trốn, có tỷ lệ nhất định chạy ra khỏi khu trung tâm Thiên Thánh Thành. Tin tức cốt một cái tiếp một cái truyền đến. Tuy không tính là lấy được thắng lớn, nhưng cũng làm cả kế hoạch sương mù hoàn toàn phá sản. Tuy U Minh nhận xông ra khỏi vòng vây, nhưng ở trong hoàn cảnh dân cư đông đúc như thế, địa hình phức tạp như thế, nếu một nguyên anh lão quái toàn lực ứng phó muốn chạy trốn, thực sự không phải muốn bắt thì có thể bắt. Huống chi, Hắc Chu Bác nhận còn tổn thất 7 tên. 7 tên cao thủ kết đang sở trường thuật ám sát, vô luận thế lực nào cũng không có khả năng dễ dàng bồi dưỡng ra, lần hành động này đã kích đối với Trường Sinh Điện thật sự quá lớn. Chẳng lẽ ta lại đã đoán sai? Lý Diệu dựa ở bên cạnh một ống dẫn thông gió, làm bộ làm tịch hướng ngực mình bôi thuốc, âm thầm hoang mang. hành động phá chướng tiến triển thuận lợi, vừa mới hốt toàn bộ hang ổ người tu tiên, bây giờ trong khu trung tâm toàn bộ Thiên Thánh Thành đều che kín người tu chân đến từ bốn phương tám hướng, sự cảnh giác của toàn bộ người tu chân đều tăng lên tới cực hạn. Có thể nói, khu trung tâm Thiên Thánh Thành từ khi xây thành tới nay, chính là giờ khắc này lực phòng ngự mạnh nhất. Cho dù người tu tiên còn có kế hoạch tiếp theo nào, bây giờ cũng đã qua thời gian phát động tốt nhất. Thái Kỳ trầm giọng nói, mọi người đừng cao hứng quá sớm, trong khu trung tâm vẫn có khả năng còn sót lại người tu tiên, huống chi nhiều người thường như vậy xôn xao còn chưa trấn an, lúc nào cũng có thể sinh ra sóng gió tiếp. Hơn nữa, U Minh Nhận vẫn đang lẫn trốn, nếu hắn cuồng tính đại phát, lúc nào cũng có thể biến thành một con hung thú hình người, gây thành huyết án. Bây giờ, giữa ba vành đai sao trong, cùng bảy vành đai sao ngoài của Thiên Thánh Thành, toàn bộ ống dẫn nối tiếp đều bị mạnh mẽ chặt đứt, toàn bộ tàu vũ trụ nối tiếp cũng dừng vận hành, ba vành đai sao trong đã biến thành một chỗ hoàn toàn phong bế. Mọi người phấn chấn tinh thần lên, không sợ hy sinh, nhất định phải đem U Minh Nhận tìm ra. Lý Diệu tim đập như trống, sách lược ứng đối của tổ quyết sách hành động phá chướng, có thể nói rất quy củ, không chê vào đâu được. Thiên Thánh Thành là thành thị vũ trụ, do 10 trạm không gian hình vòng tròn vô cùng lớn cùng một pháo đài trung tâm tạo thành, giữa mỗi một vành đai đều là vũ trụ chân không, thông qua ống dẫn hậu cần cùng xà lan để kết nối. Bây giờ ống dẫn phong kín, xà lan dừng lại, cho dù U Minh Nhận mặt tinh khải, đột phá vành đai sao, chạy trốn đến trong vũ trụ, cũng là phi thường chói mắt, nháy mắt có thể bị khóa chặt. Nhưng, vì sao hắn mơ hồ vẫn có chút bất an chứ? Diệp lão sư. Khóe mắt Lý Diệu bỗng nhảy dựng, hướng Diệp Hồng Phi thấp giọng nói, hành động phá chướng là hành động quy mô lớn nhất ngươi bình sinh gặp, tập kết toàn bộ Thiên Thánh Thành, thậm chí hơn phân nửa cao thủ tu chân giới, còn điều động vô số người tu chân luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, đúng không? Diệp Hồng Phi sửng sốt một phen, nói, không sai, khu trung tâm Thiên Thánh Thành dân cư đông đúc, hoàn cảnh phức tạp, chúng ta chẳng những cần tiêu diệt hết người tu tiên, càng quan trọng hơn là bảo hộ người thường, không thể tạo thành nhân viên thương vong quá lớn. Cho nên, bao gồm Thiên Thánh Lục Tông ở trong, toàn bộ tông phái lớn nhỏ của Thiên Thánh Thành, hầu như dốc toàn bộ lực lượng, bố trí khống chế ở trong ba vành đai trong. Ngươi yên tâm. Tuy U Minh Nhận đang lẫn trốn, nhưng bây giờ ba vòng trong đã phong bế, lực lượng cảnh giới tăng lên rồi, cho dù hắn là Nguyên Anh, cũng trốn không thoát tấm thiên la địa võng này. Đúng vậy. Lý Diệu lẩm bẩm, toàn bộ lực lượng của Thiên Thánh Thành đều triệu tập hết đến ba vòng trong, hơn nữa liên hệ với bảy vòng ngoài cũng bị tạm thời chặt đứt. Như vậy, bảy vòng ngoài thì sao? Lực lượng cảnh giới của bảy vòng ngoài hẳn là đã hạ xuống điểm thấp nhất lịch sử rồi nhỉ? Diệp Hồng Phi chớp chớp mắt, có chút mê mang, cái này. Hẳn là thế. Bây giờ ba vòng trong loạn như vậy, toàn bộ người tu chân đều ở ba vòng trong chấp hành hành động phá chướng, lực lượng bảy vòng ngoài tự nhiên rất mỏng yếu. Nhưng, bảy vòng ngoài cũng không có mục tiêu gì đáng giá công kích nha. Bố cục Thiên Thánh Thành, từng vòng đang vào nhau, tầm quan trọng từ khu trung tâm ra bên ngoài, là giảm xuống từng vòng một. Tổng bộ Thiên Thánh Lục Tông, tập đoàn Thái Hư, ba trung tâm luyện chế tinh khải lớn, Đại học Phi Tinh và Thiên Thánh Học Viện. Các cơ cấu quan trọng này đều thiết lập ở khu trung tâm cùng trong ba vòng. Về phần ngoài ba vòng, chính là một ít tông phái trung bình và nhỏ, sân thi đấu tinh khải vân vân các cơ cấu không quá quan trọng. Đến ngoài năm vòng, hầu như đều là khu dân chúng bình thường sinh sống. Lý Diệu dùng sức day day mặt, day tới mức trên mặt cũng sắp bốc khói, trầm ngâm nói, 10 vòng sao lớn của Thiên Thánh Thành, từng vòng lồng vào nhau, cho nên, vòng 2 lớn hơn vòng 1. Vòng 3 lại lớn hơn vòng 2, có phải hay không? Diệp Hồng Phi cười, cái này không phải nhảm. Rõ ràng thôi. Lý Diệu tiếp tục nói, cho nên, vòng 9 phải lớn hơn vòng 8, mà vòng sao thứ 10 chính là một cái quy mô lớn nhất, dân cư nhiều nhất trong toàn bộ vòng sao. Diệp Hồng Phi gật đầu, không sai. Giọng Lý Diệu càng lúc càng lạnh, khi ta vừa tới Thiên Thánh Thành từng nhìn thấy, vòng sao thứ 10 chưa hoàn toàn xây dựng xong, còn đang liên tục không ngừng mà hướng ra phía ngoài mở rộng. Nói cách khác, vòng sao thứ 10 trừ là một thành khu không gian lớn nhất, dân cư nhiều nhất của Thiên Thánh Thành, còn là một công trường lộn xộn siêu cấp lớn. Công trường lớn như vậy, đương nhiên sẽ có rất nhiều lỗ hổng, rất nhiều nơi chứa sự dơ bẩn, cực dễ dàng bị người ta thẩm thấu, có phải hay không? Diệp Hồng Phi cũng nghiêm túc hẳn lên, trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu nói, điều này thật ra không sai, nhưng, bảy vòng ngoài cũng không có mục tiêu gì đáng giá công kích. Lý Diệu nói, vậy thì đúng rồi. Luyện phong hội 5 năm một lần, toàn bộ chuyên gia học giả của cả tu chân giới, tất cả đều tập hợp ở khu trung tâm, cho dù người tu chân bình thường ở 7 vòng ngoài, cũng sẽ tới khu trung tâm mở hội. Mà nay năm lại có hành động phá chướng, người tu chân tụ tập ở khu trung tâm càng nhiều hơn nữa. Cho nên, bây giờ 7 vòng ngoài của Thiên Thánh Thành, đặc biệt số lượng người tu chân trong vòng sao thứ 10, đã giảm tới điểm thấp nhất trong lịch sử, ánh mắt mọi người đều tập trung tiêu cự ở khu trung tâm, 3 vòng trong, tập trung tiêu cự ở trong kế hoạch sương mù cùng hành động phá chướng. Tập trung tiêu cự ở Tu Minh Nhận trên thân Nguyên Anh lão quái này. Ai cũng sẽ không đi nhìn vòng sao thứ 10 lấy một cái. Dù sao, nơi đó hoàn toàn không có mục tiêu gì đáng giá xuống tay. Chỉ có hàng trăm triệu người thường mà thôi. À, đúng lúc này, trong kênh thông tin bỗng truyền đến một trận kinh hô. Lúc Lý Diệu ngẩng đầu nhìn, toàn bộ người tu chân đều mở ra giáp mặt tinh khải, toát ra vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa giận, giống như đã xảy ra việc lớn nào đó. Trong hơn trăm tấm màn ánh sáng thái kỳ kích phát ra là một mảng đại loạn, tựa như sinh ra biến chuyển trọng đại. Trong lòng Lý Diệu căng thẳng, chuyện gì thế? Đã phát hiện thi thể Trúc Long. Thái Kỳ vô cùng bi thống nói, ngay tại trong phòng khách sạn của Vu Minh Nhận, thôn Trang Du, bày đoan đoan chính chính trên giường, ngực còn để lại ba hàng chữ bằng máu. Chư thiên đại đạo, ức vạn thần thông. Ta chỉ hỏi một câu. Nên trường sinh hay không? Đây, rõ ràng là hướng toàn bộ tu chân giới chúng ta thị uy mà. Lý Diệu hỏi, Trúc Long là ai? Thái Kỳ hướng tổ chỉ huy hành động xin chỉ thị một phen, sau khi đạt được quyền hạn, nhìn lướt qua mọi người đang mờ mịt không biết gì một cái, thở dài nói, Trúc Long là danh hiệu bí mật của một người tu chân, hắn chính là ám tử trong tiểu đội Chu Tiên thẩm thấu sớm nhất đến Trường Sinh Điện, chính là thông qua tình báo mấu chốt của Trúc Long. Chúng ta mới dần dần hiểu biết toàn cảnh kế hoạch sương mù. Không ngờ, Trúc Long lại bị người tu tiên giết chết. Như vậy xem ra, người tu tiên sớm đã biết thân phận Trúc Long, lại tương kế tự kế, thông qua Trúc Long hướng chúng ta phóng ra một chuỗi tin tức giả. Lời Thái Kỳ nói như là một cơn lốc lạnh toát, làm trái tim toàn bộ người tu chân đều đông lạnh thành băng. Những người tu chân tâm tư nhanh nhẹn, sức tính toán mạnh này lập tức nghĩ đến, nếu người tu tiên sớm đã biết thân phận Trúc Long, lại vẫn đem toàn bộ kế hoạch sương mù đều tiết lộ cho hắn mà nói, như vậy kế hoạch sương mù nhất định rất có vấn đề. Nhưng, bọn họ rõ ràng thông qua hành động phá chướng, bắt được 7 tên tu sĩ kết đan, còn thu được một lượng lớn cửu âm thực tâm chướng cùng bom tinh thạch mà. Mọi người đều nhìn nhau, lâm vào sự yên tĩnh quỷ dị. Ở trong trung tâm chỉ huy của hành động phá chướng, vô số người tu chân sức tính toán mạnh đang tiến hành xem cùng phân tích đối với mỗi một lần chiến đấu vừa rồi xảy ra. Còn có không ít người tu chân loại hình nghiên cứu giành giật từng giây, triển khai phá giải đối với pháp bảo cực kỳ quan trọng trong kế hoạch sương mù, cửu âm thực tâm chướng. Chỉ một lát, kết quả kinh người truyền đến. Trong 7 tên Hắc Chu Bát Nhận chém giết cùng bắt được, ít nhất có 4 tên là giả. Thông qua mắt tinh thể bắt giữ động thái, phân tích toàn bộ video chiến đấu, 4 tên Hắc Chu Bát Nhận trong đó, tuy chống cự rất kịch liệt, nhưng tới chết cũng chưa từng hiển lộ ra thực lực trúc cơ đỉnh phong. Một tu sĩ kết đan, gặp phải cảnh sống chết trước mắt, sao có thể không bùng nổ ra thực lực mạnh nhất? Mặc dù thân phận 3 người khác, cũng cực kỳ đáng ngờ, tuy hai người trong bọn họ hiển lộ ra một ít thần thông nghi là kết đan kỳ, nhưng ở kịch chiến qua đi, bọn họ lại đều huyết mạch nổ tung, chết bất đắc kỳ tử, nghi là dùng lượng lớn dược vật bá đạo kích thích huyết mạch, tăng lên lực lượng. Nói cách khác, cái gọi là Hắc Chu Bát Nhận, vô cùng có khả năng đều là Hắc Thu Quỷ Thứ thực lực tương đối thấp ngụy trang, là thế thân của Hắc Chu Bát Nhận. Càng có khả năng là do 1 đến 2 tên Hắc Chu Bát Nhận thật sự, dẫn dắt 6 đến 7 tên thế thân, tên Hắc Chu Bát Nhận chạy thoát kia, vô cùng có khả năng là thật. Tin tức này như bom tinh thạch dẫn nổ ở giữa mọi người. Mọi người còn chưa từ trong rung động mê muội khôi phục, một tin tức khác càng thêm kinh người, như sóng to liên hoàn hung hăng đánh tới. Trải qua người tu chân loại hình nghiên cứu bước đầu phân tích, cửu âm thực tâm chướng cũng là giả. Nói là giả cũng không chuẩn. Phải nói, cửu âm thực tâm chướng chính là đem chính loại chướng khí hỗn hợp đơn giản, hoàn toàn không có bất cứ hàm lượng kỹ thuật gì, vô luận là độc tính, tính lan tràn hay là tính lây bệnh, đều thường thường không có gì lạ, lấy thủ đoạn tu chân giới hiện có, hoàn toàn có thể dễ dàng phong ấn. Phá giải cùng tinh lọc, căn bản không thể gọi là một loại pháp bảo mang tính mấu chốt. Giọng của Thái Kỳ vừa hoang mang, vừa uể oải, lẩm bẩm, Có lẽ, cửu âm thực tâm chướng ngay từ đầu đã không tồn tại, chỉ là vì lầm đường phương hướng chúng ta điều tra, hấp dẫn sức chú ý của chúng ta, mới tạo ra một loại cái gọi là chướng khí đặc cấp như vậy. Mọi người cẩn thận đề phòng, linh năng đều kích phát đến cực hạn. Cấm chế an toàn của toàn bộ pháp bảo mở hết ra. Thái Kỳ bỗng đề cao giọng, trống giận ở trong kênh thông tin như tiếng sấm, Trường Sinh Điện dùng bộ kế hoạch sương mù hư ảo này, đem toàn bộ lực lượng của chúng ta đều điều động, đây không phải mục đích cuối cùng của bọn chúng, nhất định còn có thủ đoạn càng thêm quỷ dị bí hiểm chờ chúng ta. Toàn bộ người tu chân đều tới gần ta, bảo đảm bên người lúc nào cũng có hai người phe mình, đừng lạc đan, lặp lại một lần, vô luận phát hiện cái gì cổ quái. Đừng lạc đan, hướng ta báo cáo. Không khí tựa như trong nháy mắt rút cạn, không khí lập tức khẩn trương đến cực điểm, vẻ mặt mỗi một người tu chân đều trở nên vô cùng ngưng trọng, như có một yêu ma không nhìn thấy, đang ghé vào trong vũ trụ thâm thúy tối đen, cách tường thành kim loại dày nặng, cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Thái tiền bối, có lẽ Trường Sinh Điện thật sự còn có âm mưu, nhưng ta muốn hướng ngài xác nhận một sự kiện trước. Lý Diệu rất bình tĩnh hỏi. Tiểu đội Chu Tiên, là do Tiêu Huyền Sách tiền bối lãnh đạo nhỉ? Hành động phá chướng, cũng là Tiêu tiền bối chủ trì à? Thái Kỳ sửng sốt một phen, nhíu mày nói, sao có khả năng? Tiêu Huyền Sách là tổng tài tập đoàn Thái Hư, phụ trách mở rộng cùng sửa chữa bảo vệ linh võng, còn cần tham dự hạng mục Thái Hư chiến binh, bận trăm công ngàn việc, sức đầu mẻ tráng, lấy đâu ra thời gian xử lý chuyện tiểu đội Chu Tiên. Tập đoàn Thái Hư và tiểu đội Chu Tiên là hai hệ thống, không liên quan tới nhau, không có quan hệ quản lý cùng cai quản điều khiển. Về phần hành động phá chướng, cũng không phải do hắn phụ trách, chẳng qua chúng ta biết con nuôi của hắn Tiêu Thiên Bảo là một chuyên gia máy tính, cho nên mới mời hắn đến phụ trách bộ phận theo dõi làm việc mà thôi. Lý Diệu chớp mắt, trầm ngâm một lát, lại hỏi, như vậy, nếu ta không đoán sai, thành viên tiểu đội Chu Tiên, đặc biệt trong tiểu đội Chu Tiên thẩm thấu đến bên trong Trường Sinh Điện, nhất định có chân truyền đệ tử, hoặc là con cháu của Tiêu Huyền Sách, có phải hay không? Thái Kỳ rất kỳ quái nhìn hắn một cái này không phải đương nhiên sao? Diệp Hồng Phi ở phía sau kéo Lý Diệu một phát, thấp giọng nói, Sa lão sư, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì thế? Tiêu Huyền Sách xuất thân Vũ Xà giáo, từng làm giáo chủ Vũ Xà giáo mấy chục năm, đương nhiên là có rất nhiều đệ tử cùng con cháu, là thành viên tiểu đội Chu Tiên. Lý Diệu khó hiểu, có ý tứ gì? Ngươi không biết sao? Diệp Hồng Phi kỳ quái nói, Thiên Thánh Lục Tông, bao gồm 6 bộ lạc thiết nguyên các ngươi hẳn là cũng giống nhau, lão tổ tông chúng ta ngay từ đầu, đều là tàn binh 1 vạn năm trước sau khi Tinh Hải Đế quốc nội chiến lưu lại. Toàn bộ tàn binh, chia ra thuộc hệ thống khác nhau, dựa theo đặc điểm của mình, chậm rãi chuyển hóa thành lưu phái khác nhau. Nói ví dụ Cuồng Hùng hội, sớm nhất là bắt nguồn từ một mũi quỷ đạo hàng không binh đội đột kích Cuồng Hùng trong đế quốc, cho nên đặc biệt sở trường đánh thành trì cùng đột kích tác chiến. Mà Liệt Nhật Minh, thì đến từ bộ đội trinh sát trong đế quốc, cho nên bọn họ nắm giữ không ít bí pháp chịu tra tấn, sở trường nhất du kích, cơ động, trinh sát. Về phần Vũ Xà giáo, lại là bắt nguồn từ ban ngành tình báo trong đế quốc, phân tích tình báo, thẩm thấu vào hậu phương địch, thẩm vấn tra hỏi, phản thẩm vấn tra hỏi. Những thứ này đều là tinh thông của người ta. Cho nên, nếu muốn thành lập tiểu đội Chu Tiên, thẩm thấu đến bên trong Trường Sinh Điện, đương nhiên là lấy môn nhân Vũ Xà giáo làm chủ lực. Tiêu Huyền Sách làm Vũ Xà giáo chủ mấy chục năm, trong giáo phần nhiều là đồ tử đồ tôn của hắn, trong tiểu đội Chu Tiên có mấy chân truyền đệ tử hoặc là con cháu của hắn, có gì kỳ quái? Lý Diệu nghẹn họng trố mắt, á khẩu không trả lời được. Rốt cuộc hiểu, vì sao lúc trước ở trên Thiết Nguyên Tinh, Vấn Tâm Đài, loại thần khí này sẽ do bộ lạc Vũ Xà trưởng quản. Thì ra, lão tổ tông người ta chính là làm công tác tình báo, vậy thì không kỳ quái nữa. Nhưng Lý Diệu không cam lòng, đang muốn mở miệng, Nguyên Anh kiếm tu Thái Kỳ lạnh lùng xen lời hắn, Sa đạo hữu, lão hữu có lẽ mơ hồ đoán được ngươi đang nghĩ cái gì, muốn hỏi trong tiểu đội Chu Tiên có chân truyền đệ tử hoặc là con cháu của Tiêu Huyền Sách hay không, vậy đương nhiên là có, hơn nữa chức vị còn không thấp đâu. Con ruột Tiêu Huyền Sách Tiêu Thiên Dương, chính là thành viên trung tâm tiểu đội Chu Tiên, là mấu chốt kế hoạch thẩm thấu. Lý Diệu đã sớm đoán được, cười lạnh một tiếng, Tiêu Thiên Dương, hiện ở nơi nào? Thái Kỳ nghiến răng, từ trong kẽ răng phun ra mỗi một chữ, đều như là phun ra một thanh phi kiếm, Tiêu Thiên Dương, bây giờ nằm ở trong lòng Tiêu Huyền Sách. Hắn, chính là Trúc Long vừa mới phát hiện, bị Trường Sinh Điện giết chết, cũng hướng chúng ta thị uy. Cái gì? Lý Diệu như bị sét đánh, lùi ba bước, hung hăng va vào trên ống dẫn thông gió. Thùng một tiếng, trong ống dẫn thông gió dư âm lượn lờ, màu máu trên mặt Lý Diệu rút đi sạch sẽ. Tít tít tít tít tít tít. Một chuỗi tiếng cảnh báo dồn dập, đồng thời nổ tung ở trên máy tính chiến thuật của mỗi một người tu chân. Trên trăm màn ánh sáng thái kỳ kích phát ra cùng lúc lóe ra ánh sáng màu đỏ không rõ, trong kênh thông tin truyền đến tiếng gầm rú sóng sau cao hơn sóng trước, kinh hãi muốn chết. Vòng sao thứ 10. Vòng sao thứ 10 xảy ra vụ nổ lớn. Bốn phương tám hướng của vòng sao thứ 10, khắp nơi đều có linh năng dao động khác thường, như là một trận bão vũ trụ thình lình xảy ra xâm nhập. Không đúng, không phải bão. Là thiên ma. Vòng sao thứ 10, thiên ma buông xuống rồi. Bao gồm nguyên anh kiếm tu thái kỳ ở trong, màu máu trên mặt toàn bộ người tu chân hoàn toàn rút đi, màu da so với người chết còn trắng bệch hơn. Mặc dù vừa rồi bị Vu Minh nhận chạy thoát, mặc dù đối mặt Tinh Chúc Long chết, mặc dù biết được kế hoạch sương mù chỉ là bom khói Trường Sinh Điện phóng ra, toàn bộ người tu chân cũng chưa từng sợ hãi như vậy. Cũng không ngờ, bọn họ đối mặt là một trong những thiên tai khủng bố nhất trong toàn bộ phi tinh giới, hoặc là nói 3000 đại thế giới. Thiên ma buông xuống. Ở trong lịch sử nhân loại nắm giữ cùng lợi dụng linh năng, rất sớm đã nhận thức được một loại năng lượng, u năng, hoàn toàn khác với linh năng bình thường tồn tại. Chỉ là, về bản chất của năng lượng tối, từ cổ đến nay, mọi thuyết xôn xao. Thậm chí ngay cả nó rốt cuộc là mặt đối lập của linh năng, hay là một loại hình thái thể hiện khác của linh năng, đều chưa có định luận. Một cái cách nói tương đối phổ biến là nhân loại không phải bá chủ đầu tiên trong vũ trụ vô tận. Ở trước khi văn minh nhân loại thành lập, trong vũ trụ vô tận đã từng xuất hiện vô số văn minh cùng bá chủ cường thịnh. Các chủng tộc cường đại được cổ nhân xưng là thần cùng ma, lại chung quy không ngăn được năm tháng ăn mòn, ở trong thời gian vạn ức năm lần lượt diệt vong. Nhưng, các văn minh tiền sử đó tuy hủy diệt, nhưng những luồng ý niệm, hoặc là nói từng đạo ý chí của một bộ phận cường giả trong bọn họ, lại như là u linh, có khả năng còn sót lại. Các ý niệm đó ẩn chứa vô cùng phẫn nộ, sợ hãi, tuyệt vọng, không cam lòng, sát ý, ở trong vũ trụ rộng lớn vô biên bay tới bay lui. Tuyệt đại bộ phận ý niệm trong đó đều sẽ theo thời gian mà trôi đi, hoàn toàn hủy diệt. Nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ ý niệm, sẽ ở dưới cơ duyên xảo hợp, kết hợp với linh năng, hoặc là nói đem linh năng ô nhiễm, làm linh năng tinh thuần, ổn định, bình thản bày ra một loại hình thái cuồng bạo khác, hoàn toàn khác biệt. Đây, chính là năng lượng tối. Thậm chí, đem năng lượng tối vô cùng vô tận ngưng tụ lại, đám vong linh của các văn minh đã sớm hủy diệt, lại có thể sinh ra ý thức mới. Bọn họ liền tụ tập ở bên rìa của tinh hải vô tận, một chỗ thần bí nào đó. Ai cũng không biết mục đích của bọn họ, chỉ biết là khi bọn họ xuất hiện, mang đến chỉ có âm mưu, phản bội, giết chóc cùng hủy diệt. Đây, chính là vực ngoại thiên ma. Từ sau khi nhân loại đi ra khỏi man hoang mông muội, tỉnh tỉnh mê mê bắt đầu thăm dò linh năng, nắm giữ huyền bí tu luyện, năng lượng tối cũng như bóng với hình xuất hiện ở tu chân giới. Vì tiền tài, lực lượng, giả tâm và thù hận, người tu ma cam tâm tình nguyện bị u có thể ăn mòn, rơi vào ma đạo, từ thời đại cổ tu 4 vạn năm trước bắt đầu, đã là tử địch của người tu chân. Tinh hải đế quốc huy hoàng nhất thời, cũng có hơn phân nửa nguyên nhân là bị vực ngoại thiên ma hủy diệt. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV lúc còn nhỏ, lão sư trong trường học từng nói cho hắn, người tu ma đều là quái vật không có nhân tính, chỉ biết giết chóc. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, loại cách nói này thật sự có chút đơn giản thô bạo. Nếu thật sự là quái vật không có lý trí, chỉ biết giết chóc, trong biến cố tận thế 1 vạn năm trước, sao có thể bố trí ra cạm bẫy tinh xảo như thế, làm quân viễn chinh của đế quốc bị diệt trong một buổi. Huống chi, Lý Diệu ở thiên nguyên giới, cũng từng gặp được một thiếu niên nắm giữ năng lượng tối, lại vẫn giữ được lý trí cùng ý thức của mình. Lý Diệu nhắm chừng, người tu ma và yêu tộc cũng tương tự. Người tu ma cấp thấp, chính là nô lệ của năng lượng tối, giống với yêu tộc cấp thấp, chỉ biết phá hoại cùng giết chóc. Mà người tu ma cao cấp, các ma đầu, ma vương, thiên ma kia, nói không chừng giống với ngân huyết yêu tộc, thánh huyết yêu tộc, chẳng những có được trí tuệ cực cao, có thể định ra các loại âm mưu quỷ kế, hơn nữa có thể hoàn toàn thu liễm khí tức của mình, để mình không chút nào khác với người thường. Thiên nguyên giới tuy chỉ là một tiểu giới, nhưng người tu ma không nhiều, càng rất ít xảy ra thiên ma buông xuống loại thiên tai này. Bởi vì thiên ma là một loại thuần năng lượng thể, chủ yếu nhằm vào thần hồn công kích, nỗi sợ ở sâu trong lòng người ta càng lớn, tinh thần dao động càng mãnh liệt, thiên ma giống như là ruồi bọ ngửi được mùi máu tươi, càng có khả năng thừa dịp sơ hở mà vào. Dùng tiếng thông tục nói, chính là ruồi bọ không đậu vào trứng không kẻ hở. Toàn bộ người tu chân và người thường của thiên nguyên giới đều ở trên cùng hành tinh thiên nguyên tinh, chân đạp mặt đất kiên cố đại địa, đỉnh đầu xanh thẳm bầu trời, mọi người dắt tay cùng ăn. Kề vai chiến đấu, oanh oanh liệt liệt, mặc dù chết trận, đều không có gì đáng sợ. Trong lòng kiên định, tinh thần tỏa sáng, thần hồn chắc chắn, cho dù là người thường không có tu vi, cũng có cách nói đỉnh đầu ba ngọn chân hỏa, thiên ma tự nhiên không có cơ hội để thừa dịp. Phi tinh giới lại khác. Một giới này tuy diện tích lãnh thổ rộng lớn, chiếm cứ mấy chục tinh vực, diện tích là mấy chục lần thiên nguyên giới, nhưng tổng dân cư lại không hơn thiên nguyên giới nhiều, là điển hình hoang vắng. Tuyệt đại bộ phận mọi người đều rải rác ở trong tinh hải. Có những tinh vực tài nguyên cằn cỗi, một tinh vực to lớn cũng chỉ có 1-2 ngàn vạn dân cư, như một cái lá khô trên biển lớn, mấy chục con kiến ôm đoàn sưởi ấm. Suốt ngày ở trong vũ trụ thê lương, rộng lớn, tối tăm, tình trạng tinh thần con người rất dễ dàng không ổn định. Lý Diệu từng nghe một từ là bệnh sợ không gian hẹp. Hắn đổi vị trí tự hỏi, nếu cả đời hắn đều ở trong tàu vũ trụ âm u, chật hẹp, mỏng manh, cách một bức tường chính là vũ trụ tối tăm lạnh lẽo, lúc nào cũng phải đối mặt bão vũ trụ xâm nhập, thậm chí một lần sự cố tàu vũ trụ nho nhỏ, liền có thể dẫn tới toàn bộ thành trấn hủy diệt. Hoàn cảnh sinh tồn như vậy, mặc dù có thái hư ảo cảnh có thể trấn an lòng người, cũng cực dễ dàng xảy ra tinh thần dị biến có tính chất quần thể. Đây chính là đất đai tốt nhất cho thiên ma hoành hành. Ở phi tinh giới, thiên ma buông xuống là chuyện thường có, giống như thiên nguyên giới bùng nổ thú triều. Nhưng, người phi tinh đã đấu với thiên ma mấy ngàn năm, tự nhiên cũng đã tích lũy kinh nghiệm phong phú. Xung quanh không ít thành trấn vũ trụ cỡ lớn, tất cả đều bố trí cấm chế đặc thù, phòng ngừa thiên ma tới gần. Trong thành trấn, cũng sẽ mỗi ngày cố định vài đoạn thời gian, truyền phát thanh tâm chú, an thần chú, định hồn chú, hơn nữa ở trong phù trận mưa nhân tạo phóng thích nước bùa an thần định khí. Còn có minh tu sư, nhà cố vấn tâm lý huấn luyện có bài bản định kỳ tiến hành kiểm tra cùng trấn an, bảo đảm toàn bộ cư dân tâm lý khỏe mạnh, thể xác và tinh thần thoải mái. Thiên Thánh Thành tòa thành lớn số một phi tinh giới như vậy, phù trận cùng pháp bảo phòng ngự thiên ma tự nhiên càng thêm nghiêm mật. Nói từ trên lý luận, khó có thể xảy ra sự kiện thiên ma hàng lâm quy mô lớn. Chẳng qua, nếu có hạng người bụng dạ khó lường, đã sớm lẻn vào vòng sau thứ 10 của Thiên Thánh Thành, thừa dịp toàn bộ người tu chân đều tụ tập đến ba vòng trong, toàn bộ lực lượng cảnh giới đều dùng để chấp hành hành động phá chướng, liền ở trong vòng sau thứ 10 bí mật dựng tế đàn thiên ma, dùng phép thiên ma huyết tế. Chủ động câu dẫn thiên ma hàng lâm, đó lại là một câu chuyện khác. Lý Diệu bây giờ còn không biết quan hệ giữa người tu tiên và người tu ma. Tuy Hoàng Phủ Thập Nhất từng nói, tiên ma vốn là một thể, nhưng đó cũng chỉ là lời một phía của hắn. Nhưng, có một điểm có thể khẳng định. Người tu tiên và người tu ma đều là kẻ địch của người tu chân, càng là đại địch của nhân loại văn minh. Vòng sao thứ 10 vẫn đang tiếp tục vụ nổ lớn, toàn bộ vòng sao thứ 10 đều đã xảy ra rối loạn quy mô lớn, bây giờ lòng người hoảng sợ. Ở vài điểm giám sát, đều giám sát đo được không ít người thường áp lực tinh thần vượt qua cực hạn, vô cùng có khả năng bị thiên ma nhập vào. Khu thứ 3, thứ 5 khu cùng khu thứ 6 đã xuất hiện thiên ma hàng lâm phạm vi lớn, hàng vạn người thường đều bị ma đầu xâm nhập, biến thành ma nhân thần trí không rõ, tính công kích rất mạnh. Lần thiên ma hàng lâm này độ chấn động rất mạnh, trăm năm hiếm thấy. Trên máy tính chiến thuật của Thái Kỳ truyền đến một rồi lại một tin tức mới nhất. Mỗi một tin tức đều như là một thanh đao thép, ở trên mặt toàn bộ người tu chân hung hăng chém một đao lại một đao. Chỉ một lát, trên máy tính chiến thuật của Thái Kỳ hiện ra từng dòng tin tức màu vàng, như mưa rào đổ xuống. Thái Kỳ nhìn lướt qua, sống lưng lập tức thẳng tắp, cả người giống như nháy mắt cất cao ba trượng, phi kiếm trăng non lượn lờ quanh thân đột nhiên tăng tốc, hóa thành từng luồng ánh sáng màu bạc hư vô mờ mịt, giống như ở quanh thân bao phủ một tầng lụa bạc trí mạng. Khí thế cực mạnh của Nguyên Anh lão quái hoàn toàn bùng nổ. Từ một khắc này, hành động phá chướng chính thức tuyên bố thất bại. Bây giờ có thể xác định, kế hoạch sương mù chỉ là ngụy trang của Trường Sinh Điện, mục tiêu thật sự của Trường Sinh Điện là vòng sao thứ 10 Thiên Thánh Thành, bọn chúng muốn ở trong vòng sao thứ 10 chế tạo rối loạn quy mô lớn. Bây giờ, toàn bộ người tu chân chia làm hai bộ phận, Bộ phận thứ nhất ở lại bảo hộ người thường trong 3 vòng trong, cùng với toàn bộ người tu chân loại hình phi chiến đấu. Người tu chân loại hình chiến đấu còn lại, lập tức đi vòng sau thứ 10, bình ổn rối loạn, tiêu diệt thiên ma. Nhiệm vụ lần này phi thường hung hiểm, người tu tiên bố trí kín kẻ bí mật như thế, tuyệt đối không thể chỉ là thiên ma hàng lâm đơn giản như vậy. Cục diện có khả năng nhất là, giờ phút này đã có không ít cao thủ Trường Sinh Điện, bao gồm Hắc Chu Bác Nhận, Thích Khách đỉnh cấp như vậy, giấu ở vòng sau thứ 10, xen lẫn ở trong người thường bị ma hóa, thừa dịp chúng ta cứu vớt người thường, tìm cơ hội ám sát. Đi cứu viện, thương vong của người tu chân nhất định rất lớn. Không đi cứu viện, thiên ma hàng lâm càng ngày càng nghiêm trọng. Toàn bộ vòng sau thứ 10 đều sẽ lâm vào ma tai, sẽ có ngàn vạn người vô tội chết đi. Càng sẽ làm người thường mất sạch lòng tin đối với người tu chân. Ta cùng đại bộ phận đạo hữu nơi này đều không có quan hệ cai quản, không có cách nào mạnh mẽ yêu cầu các vị như thế nào, kế tiếp hành động như thế nào, do các vị tự mình quyết định. Ai muốn đi vòng sau thứ 10, tiến lên một bước, chúng ta bây giờ tới thuyền vụ lâm thời số 3 tập kết, đánh về phía vòng sau thứ 10, trảm yêu trừ ma. Không muốn mạo hiểm, thì ở lại chỗ này, bảo hộ người thường cùng người tu chân loại hình phi chiến đấu nơi này. Đây cũng là công tác phi thường quan trọng. Toàn bộ người tu chân trầm mặc một lát, không biết là ai bước ra bước đầu tiên trước, vị trí quan hệ lẫn nhau, tựa như giống vừa rồi như đúc, chỉ là khoảng cách của mọi người đều càng thêm chặt chẽ. Bao gồm Lý Diệu ở trong, toàn bộ người tu chân, đều hướng phía trước bước ra một bước dài. Tốt! Nguyên Anh kiếm tu Thái Kỳ thét dài một tiếng, có lẽ âm mưu của Trường Sinh Điện có thể nhất thời thực hiện được, nhưng chỉ cần còn có một người tu chân, còn có một hơi cuối cùng, thì tuyệt đối sẽ không ngồi xem người thường, tùy ý bọn chúng chà đạp. Các vị đạo hữu, mời đem thần thông tiếp thu của máy tính chiến thuật kích phát đến cấp bậc cao nhất. Trung tâm chỉ huy đang căn cứ địa hình vòng sau thứ 10 cùng ống kính quay chụp hình ảnh thời gian thật, định ra kế hoạch tác chiến mới, chỉ một lát thôi sẽ gửi đến trong máy tính chiến thuật của các vị. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát. Thái Kỳ vung tay lên. Mọi người ầm ầm đồng ý. Sa lão sư, đa tạ ngươi cũng đồng ý ra tay. Diệp Hồng Phi mặt đỏ bừng, nói khẽ với Lý Diệu. Ở trong mắt hắn, Lý Diệu là người thiết nguyên, thiên tai xảy ra ở trong Thiên Thánh Thành, quan hệ với hắn cũng không phải lớn như vậy. Nhìn lướt qua, chiến giáp vũ trụ thiên hạt phiên bản nâng cấp, sơ sát trên người Lý Diệu, Diệp Hồng Phi nhịn không được lại nói, chẳng qua, chiến giáp của ngươi. Thái Kỳ cũng nhìn quét Lý Diệu một cái, đáy mắt toát ra một mảng cảm kích cùng kính nể, nhẹ nhàng nói, Sa đạo hữu, đa tạ sự giúp đỡ to lớn của ngươi, nhưng ngươi có cần đổi một bộ chiến giáp hay không? Nếu không tiện, đợi tới bến tàu lâm thời, hẳn là có dư tinh khải, cũng không biết, ngươi có thể khống chế hay không? Không cần. Lý Diệu nheo mắt, cơ bắp phần mắt không ngừng run rẩy, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, đem thiên hạt chiến giáp sơ sát từ trên người lột xuống từng mảnh, vứt mạnh xuống đất. Không có cách nào cả, đã bị ép đến loại tình trạng này, chính cái gọi là không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, có một bí mật, ta chỉ đành công khai trước mọi người. Lý Diệu thở dài, chỉ tích tắc đã đem chân khí chiến giáp bóc không còn một mảnh, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trán, phía trước tuyến quả thông. Những càng không trên ngón trỏ lóng lánh ánh sáng màu vỏ quất, nở rộ ra ngàn vạn luồng ánh sáng, như nước chảy chậm rãi bao phủ toàn thân hắn. Khi ánh sáng màu vỏ quất dần dần động lại, Diệp Hồng Phi bên người thất thanh kinh hô, tinh khải. Không sai. Lý Diệu ước chừng dùng 10 giây, mới từ trong những càng không lấy ra bộ tinh khải này, kín kẻ bao trùm ở quanh thân. Dùng sức đập giáp ngực, phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe. Lý Diệu nghiêm mặt nói, các vị đạo hữu, thực không dám giấu, hai tháng gần đây, ta ở dưới Diệp Hồng Phi đạo hữu dốc lòng chỉ điểm, kỹ thuật khống chế tinh khải tiến bộ to lớn, bây giờ hoàn toàn có thể khống chế thanh lang chiến khải, tinh khải cơ sở cấp độ nhập môn như vậy. Mà một bộ chiến khải màu vàng này trên thân ta, chính là chuyên gia tinh khải Tiết Nguyên Tính đại sư, căn cứ đặc điểm ta không quá quen thuộc tinh khải, chuyên môn đem thanh lang chiến khải bình thường tiến hành cải tạo, đơn giản hóa hệ thống thao tác đi rất nhiều, lại lắp thêm không ít pháp bảo mạnh mẽ cùng thẻ thần thông cao cấp. Cuối cùng luyện chế ra kim lang chiến khải, phiên bản tiến hóa của thanh lang chiến khải. Trải qua Tiết đại sư cải tạo, nó đã từ một dòng tinh khải cơ sở mức độ nhập môn, thăng cấp trở thành tinh khải chủ chiến thực lực cường đại. Cho nên, các vị đạo hữu hoàn toàn không cần lo, ta sẽ trở thành gánh nặng ở trong kịch chiến. Sau khi trang bị kim lang chiến khải, thực lực của ta là cường đại các ngươi không thể tưởng tượng. Đây mới là vũ khí bí mật của ta. Vừa rồi lúc U Minh nhận giết đến, ta đã muốn đổi trang bị, nào ngờ tốc độ của hắn quá nhanh, chưa đợi ta thay tinh khải đã chạy nhanh như chớp, thật đáng hận. Nếu là sớm một chút thay Kim Lang chiến khải, có lẽ ta có thể đem U Minh nhận lưu lại. Toàn bộ người tu chân đều trợn mắt há hốc mồm. Các kết đan cường giả, nguyên anh lão quái kia đã rất lâu chưa từng nhìn thấy Thanh Lang chiến khải loại tinh khải cơ sở cấp độ nhập môn này. Tinh khải mỗi người bọn họ mặc trên thân, giá trị ít nhất đều là gấp Thanh Lang chiến khải mười mấy hai mươi lần trở lên. Được rồi, bộ Kim Lang chiến khải phiên bản tiến hóa này sẽ hơi mạnh mẽ hơn một chút. Nhưng, liên tưởng đến biểu hiện vừa rồi, chiến giáp vũ trụ thiên hạt phiên bản cải tiến không chịu nổi một đòn. Nguyên Anh kiếm tu Thái Kỳ mở mở mồm, nghĩ chút, lại đem lời nuốt trở về, vỗ nhẹ nhẹ bả vai Lý Diệu, Sa đạo hữu hiệp can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên. Không thẹn danh hiệu dũng sĩ số 1 của 6 bộ lạc thiết nguyên, lão hữu cực kỳ bội phục. Không có ai sẽ hoài nghi thực lực cùng đảm phách của Sa đạo hữu, chỉ là hoàn cảnh vòng sau thứ 10 so với 3 vòng trong càng thêm phức tạp, thực đến chiến trường, Sa đạo hữu vẫn là đừng quá mức hung hãn dũng mãnh, hơi cẩn thận một chút, mọi người cùng nhau tiến thối thì tương đối tốt hơn. Bến tàu lâm thời số 3. Nơi này nối với một chỗ cảnh vũ trụ dự bị, vốn chỉ là chuẩn bị cho trong thời gian luyện phong hội du khách bành trướng gấp mấy lần, bây giờ bị lâm thời trưng dụng, biến thành một cảng quân sự. Chuyện xảy ra đột ngột, trong cảng vũ trụ một mảng ồn ào, trong lúc gấp gáp, không kiếm được nhiều tinh thạch chiến hạm như vậy, dứt khoát ngay cả xà lan cùng tàu vận tải dân gian giữa các vòng sao của Thiên Thánh Thành cũng bị triệu tập. Xe thoi bay chở nặng của Thiên Thánh Lục Tông, đem pháp bảo trong tông phái chứa đựng chuẩn bị cho chiến đấu, vận từng xe một về phía cảng vũ trụ. Chen chúc mà tới còn có người tu chân võ trang hạng nặng, mặc tinh khải, tuyệt đại bộ phận người tu chân đều đỏ mắt, lựa chọn tới vòng sau thứ 10, đến cuối cùng không thể không do máy tính rút thăm, quyết định nhân tuyển lưu lại bảo hộ khu trung tâm. Trên quần sáng thật lớn ở bầu trời bắt đầu tuôn ra dòng tin tức như sóng triều ngập trời, nối tiếp với máy tính chiến thuật của toàn bộ người tu chân, đem người tu chân dẫn hướng khác nhau khu vực, xứng đối phó thiên ma chuyên dụng pháp bảo, phân công nhau lên thuyền, đi chiến trường. Cả trường hợp phân mà không loạn, người tu chân rất nhanh đã từ trong đả kích hành động phá chướng, thất bại giải thoát ra, đầu nhập chiến đấu mới. Dưới không khí hơi tỏ ra áp lực, mọi người đều gắt gao nghiến răng, chưa ai hò hét, trong bến tàu số 3 to như vậy, chỉ là ngẫu nhiên phát ra tiếng tinh khải va chạm. Sa lão sư, trung tâm chỉ huy đem ngươi ta biên thành một đội, đợi tới vòng sau thứ 10, ngươi nhất định phải gắt gao đi theo ta, tuyệt đối đừng tự tiện hành động. Diệp Hồng Phi nhìn lướt qua Kim Lang chiến khải trên người Lý Diệu, muốn nói lại thôi, thiên ma và yêu thú là khác nhau, xử lý người thường bị thiên ma nhập vào, cũng không phải giết đơn giản nhất, đại bộ phận ma nhân đều có khả năng khôi phục, cho nên ngươi nhất định phải đi theo ta, hiểu chứ? Lý Diệu từ chối cho ý kiến, khẽ cau mày, nói, Diệp lão sư, Thích Khách Trường Sinh Điện vô cùng có khả năng mai phục ở vòng sau thứ 10, thậm chí ngụy trang thành người thường nhập ma. Bây giờ trong vòng sao thứ 10 ma diễm kích động, linh khí hỗn loạn, cho dù Thích Khách tiết lộ ra một tia linh khí cũng rất khó cảm giác được. Thừa dịp các ngươi cứu vớt người thường, tìm cơ hội ám sát, chỉ sợ đây mới là mục đích thật sự của Trường Sinh Điện chúng ta. Diệp Hồng Phi cười khổ một tiếng, đến lúc này ai còn sẽ không đoán được chứ. Vậy thì sao, chung quy không thể ngồi yên không lý đến, trơ mắt nhìn vòng sao thứ 10 luân hãm chứ. Người thường bị thiên ma nhập vào, trong vòng một ngày một đêm, còn có khả năng cứu lại. Nếu chúng ta không lập tức hành động, như vậy người thường trong vòng sau thứ 10, không phải bị ma nhân giết chết, chính là vĩnh viễn trở thành nô lệ của sát ý, biến thành ma nô, ma binh, ma nhân. Biết rõ trong vòng sau thứ 10 có Trường Sinh Điện mai phục, nói không chừng, cũng chỉ có thể kiên trì xông vào một lần. Hai người đang nói, bỗng nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một đợt tiếng kim loại ma sát chói tai. Lý Diệu ngẩng đầu nhìn qua, lại là hơn trăm bộ xương kim loại tạo thành đại quân, ưỡn ngực, đều nhịp bước đến. Những bộ xương kim loại này, khung xương đều dùng tới hợp kim thượng hảo luyện chế, bên trên còn bao trùm tầng tầng lớp lớp áo giáp, mặt ngoài áo giáp, trong linh văn hoa lệ, mơ hồ chớp động hào quang bảy màu, yểm hộ đơn nguyên pháp bảo tinh xảo như linh kiện đồng hồ phía dưới. Toàn bộ xương kim loại đều đeo đao kiếm sắc bén cùng súng ống hỏa lực mạnh mẽ. Trong hốc mắt đen sì nở rộ ra hai điểm quỷ hỏa màu đỏ tươi. Quỷ khí âm u, đằng đằng sát khí. Trong lòng Lý Diệu nhảy dựng, theo bản năng nói, quỷ tu. Không sai. Diệp Hồng Phi cực kỳ kiêu ngạo nói, đây là linh quỷ chiến đoàn trong Thiên Thánh Thành, người tu chân loại hình chiến đấu của Thiên Thánh Lục Tông, nếu là sau khi chết có thể hóa thành quỷ tu, đều sẽ gia nhập linh quỷ chiến đoàn, tiếp tục cống hiến lực lượng của mình. Phi tinh giới chúng ta chịu đủ thiên ma quấy rầy, thiên ma là năng lượng thể, quỷ tu cũng là năng lượng thể, cho nên quỷ tu chính là binh chủng đối phó thiên ma tốt nhất. Ở các thành trấn lớn của phi tinh giới, tất cả đều có bộ đội quỷ tu như vậy, một khi gặp phải thiên ma xâm nhập, bọn họ sẽ xông lên trước nhất. Lý Diệu sửng sốt một phen, quỷ tu cũng có thể chém giết sao, ta nhớ rõ quỷ tu không phải rất yếu ớt, rất không ổn định. Thân thể máu thịt là vật dẫn tốt nhất của linh hồn nhỏ bé, mất đi thân thể máu thịt, thần hồn sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Cho dù trốn vào trong linh giới nghĩa thể, cũng rất dễ dàng gặp các loại ánh sáng, nhiệt độ, phóng xạ cùng linh năng dao động quấy nhiễu. Thường thường một trận bão tinh vân đi qua, hoặc là một lần lỗ đen phát nổ, đủ để làm quỷ tu âm hồn tan thành mây khói, hoàn toàn hủy diệt. Cho nên, quỷ tu Lý Diệu quen biết tất cả đều là ru rú trong nhà, ở trong kiến trúc chống phóng xạ, không thích thú gì đi ra hoạt động, làm việc cũng đều là công tác thuần tính tư duy rời xa linh năng quấy nhiễu. Cho dù là năm tinh linh, bọn giáo sư Mạc Huyền cũng rất khó thoát khỏi quy luật như vậy. Bọn họ đại bộ phận thời điểm đều ở trong máy chủ của tàu hỏa hoa. Cho dù lúc còn sống là người tu chân loại hình chiến đấu, sau khi hóa thành quỷ tu, cũng sẽ chuyển chức đến một ít công tác tính chất nghiên cứu, như là sáng tạo công pháp mới, cân nhắc vũ kỹ mới, rất ít thật sự mua đao nghịch thương, mình trần ra trận. Nói cách khác, sức công kích của quỷ tu có lẽ rất cường đại, nhưng quá giòn, không chịu nổi chém giết va chạm thảm thiết trên chiến trường. Đáy mắt Diệp Hồng Phi bắt đầu dâng lên ngọn lửa tôn sùng kính trọng, đề cao thanh âm nói, ai nói không phải chứ, phương thức chiến đấu của quỷ tu có chút hương vị đồng quy vu tận, thường thường một hồi thiên ma buông xuống, sẽ có vô số quỷ tu tan thành tro bụi, nhưng một lần sau gặp thiên ma buông xuống, bọn họ vẫn sẽ không chút chần chờ xông lên, có lẽ. Diệp Hồng Phi còn chưa nói xong, con mắt bỗng thẳng ra, nhìn về phía sau Lý Diệu. Lại là đội linh quỷ chiến đoàn kia vừa vặn từ bên cạnh hai người đi qua, một gã quỷ tu nghe được hai người nói chuyện, đi về phía bọn họ. Chúng ta là người tu chân. Trong hốc mắt quỷ tu này, ngọn lửa dần dần nở rộ như hoa sen đỏ, bàn tay kim loại lập lòe ánh sáng lạnh siết lại thành nắm đấm, nhẹ nhàng đấm một phát ở ngực. Ngực hắn vẽ một huy hiệu chiến đấu quỷ dị, là một thanh phi kiếm loang lỗ vết gỉ, mất đi hào quang, cùng một thanh chiến đao tàn phá không chịu nổi, có vô số vết mẻ, giao nhau ở trên một xương sọ che kín vết rạn. Cho dù chết, chúng ta vẫn là người tu chân. Có lẽ là ảo giác của Lý Diệu, khi quỷ tu nói câu này, hắn bỗng thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy đứng ở trước mặt mình không phải một bộ xương kim loại lạnh như băng, mà là một chiến sĩ trẻ tuổi thân cao 8 thước, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt anh tuấn. Chớp chớp mắt, khi nhìn lại, quỷ tu này đã lặng lẽ xoay người rời đi, đi nhanh 2 bước, một lần nữa gia nhập trong đại bộ đội. Tận cùng phía trước đội ngũ quỷ tu, một người sắt thép khổng lồ chiều cao hơn 4 mét, trên vai vác một lá chiến kỳ màu đen. Trên chiến kỳ, vẽ chiến huy do phi kiếm bị gỉ, chiến đao mẻ lưỡi, khô lâu tàn phá tạo thành, còn có 2 chữ linh quỷ, đón gió tung bay, vang lên phần phật. Quỷ tu không có thực thể, hình thái linh giới nghĩa thể cũng là muôn kiểu kỳ quái, trong đội ngũ không thiếu linh giới nghĩa thể to lớn cao 3-4 mét, cũng có một số tồn tại 3 đầu 6 tay, mặt xanh nanh vàng. Nhưng, vô luận hình thái nghĩa thể cổ quái như thế nào, quanh thân bọn họ thiêu đốt chiến ý hừng hực, lại là không có gì khác với người tu chân còn sống. Lý Diệu hít sâu một hơi, 2 nắm tay không tự chủ được siết lại. Thiên ma buông xuống. Tốt lắm, vậy để ta cùng các đạo hữu còn sống, đã chết, làm lớn một trận đi. Trong 1 giờ, vô số xà lan, tàu vận tải, tinh thạch chiến hạm, chở người tu chân tràn ngập lửa giận, lòng nóng như lửa đốt, từ khu trung tâm của Thiên Thánh Thành, hướng vòng sao thứ 10 lao đi. Trên một chiếc tàu vận tải trong đó, Nguyên Anh kiếm tu Thái Kỳ đang hướng người tu chân lâm thời thuộc về hắn chỉ huy nhắc lại tình huống trên chiến trường. Thật ra những người tu chân này, phần lớn có kinh nghiệm đối kháng thiên ma rất phong phú, đoạn lời này thật ra có hơn phân nửa, là nói cho Lý Diệu xuất thân thiết nguyên tinh, chưa từng kiến thức thiên ma khủng bố như thế nào nghe. Mọi người nhớ kỹ, kẻ địch chúng ta cần đối phó có 3 loại. Thứ nhất, chính là thiên ma. Thiên ma là thuần túy năng lượng thể, vô ảnh vô hình, rất khó bắt giữ, sở trường nhất công kích thần hồn, cũng cũng có năng lực cách không nhiếp vật, tụ vật thành hình nhất định. Nhưng, chúng ta có pháp bảo bí chế, hiển ma phấn, một khi rắc đều đều, thì có thể đem thiên ma từ trong không khí bóc ra. Một khi tìm được thiên ma, vận dụng thêm vũ khí linh năng, bớt dùng pháp bảo thực thể kiểu như viên đạn. Nếu là binh khí cận chiến, đao mang, kiếm quang của ngươi, đều có thể tạo thành vết thương trí mạng đối với thiên ma, nhưng lưỡi dao, mũi kiếm thì không được hữu dụng như vậy. Tiếp theo, là người thường đã bị thiên ma nhập vào, cũng chính là ma nhân. Thiên ma buông xuống vừa bùng nổ, cho dù ma nhân bị nhập vào, nhập ma cũng không sâu, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta, chính là làm những người thường này khôi phục tỉnh táo, đem bọn họ mang về khu vực an toàn. Vừa rồi, các vị đều lĩnh được lượng lớn thanh tâm chú, an hồn chú, cùng nước bùa đuổi ma, các pháp bảo phù lục này đều có hiệu quả đuổi ma vô cùng tốt, chỉ cần không phải bị ma vương nhập vào, ma đầu bình thường đều có thể khu trừ. Nhưng, nhớ kỹ, nếu đỉnh đầu ma nhân tỏa ra khí xanh, thậm chí khí đen, đó là nhập ma đã sâu, không cứu được nữa, đến lúc đó tuyệt đối đừng nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà. Thứ ba, chính là thích khách trường sinh điện. Vòng sao thứ 10 rối loạn, hiển nhiên không phải mục đích của trường sinh điện, mục đích thật sự của bọn chúng, chính là đem chúng ta dẫn tới vòng sao thứ 10 đi triển khai ám sát, cho nên chẳng những Hắc Chu Bác Nhận thích khách đỉnh cấp như vậy có thể mai phục ở nơi đó, hơn nữa U Minh Nhận vừa mới đào tẩu. Cũng vô cùng có khả năng sẽ chạy đến vòng sao thứ 10, tìm cơ hội xuống tay. Có lẽ, còn có Nguyên Anh thứ 2, thứ 3 trong người tu tiên xuất hiện. Biết rõ núi có hổ, vẫn cứ đi núi hổ, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều chết một phen. Nhớ kỹ, mọi người đều lấy ta làm trung tâm, tuyệt đối không cần tự tiện hành động, một khi phát hiện dấu vết người tu tiên để lại, ngay lập tức báo cáo. Chức trách của các vị, khu vực chúng ta hoạt động, đối chiếu lực lượng địch ta phụ cận, cùng với ma nhân phân bố. Toàn bộ tin tức đều truyền tống đến trong máy tính chiến thuật của các vị, nắm chặt vài phút đồng hồ cuối cùng, hấp thu những tin tức này. Lập tức sẽ đến vòng sao thứ 10, còn có vấn đề không? Thái Kỳ ném ánh mắt đầu về phía Lý Diệu. Lý Diệu chậm rãi lắc đầu. Trong phù trận truyền âm truyền đến một tiếng rít dồn dập, đã tới vòng sao thứ 10. Máy tính chiến thuật của Thái Kỳ kích phát ra hơn 100 tấm màn ánh sáng, tình hình chiến đấu trong vũ trụ nhìn không sót gì. Khoảng không giữa vòng thứ 9 cùng vòng thứ 10 Thiên Thánh Thành đã hóa thành một biển lửa yêu dị. Vòng sao thứ 10 là một tòa thành trấn vòng tròn bên ngoài cùng của Thiên Thánh Thành, cũng khổng lồ nhất, như một con mãng xà khổng lồ cắn nuốt thiên địa, đầu đuôi nối liền, vờn quanh ở trong vũ trụ. So sánh với vòng sao thứ 10, tàu vũ trụ có khổng lồ nữa, cũng là một hạt cát trong biển khơi. Giờ phút này, trên thân mãng xà khổng lồ này, khắp nơi đều xảy ra vụ nổ, bên trong không ít chỗ tổn hại khí thể phun ra tốc độ cao, kéo theo từng đám lửa nhiều màu cũng bắn nhanh ra. Như mãng xà khổng lồ bị hung hăng thống vô số đao, máu tươi điên cuồng phun ra. Khoảng không như chiến trường, che kín hài cốt rải rác, đều là mảnh vỡ bắn ra từ trong vụ nổ lớn, trong đó còn kèm theo một ít thi thể chia năm xẻ bảy, ở trong vũ trụ lạnh như băng giống như từng pho tượng đóng băng, vặn vẹo dữ tợn, vô cùng thê thảm. Trong ngoài vòng sao thứ 10, vốn bỏ neo hơn vạn tàu vận tải, nghe nói tin tức vòng trong là thiên ma buông xuống, đã tranh giành nhau mạnh mẽ thoát ly, hốt hoảng chạy trốn. Chẳng qua, tàu vũ trụ bọc thép chắc chắn nữa cũng không đủ để chống đỡ thiên ma xâm nhập, không ít tàu vũ trụ đều bị thiên ma bao phủ, sau khi bị ma đầu nhập vào, thuyền viên nháy mắt trở nên cực độ điên cuồng, hướng thuyền viên khác triển khai công kích, tranh đoạt quyền khống chế tàu vũ trụ. Không ít tàu vũ trụ siêu vẹo lệch khỏi tuyến đường quỹ đạo, một ít tàu vũ trụ va chạm với nhau, thậm chí có tàu vũ trụ vừa mới lái ra ngoài không bao xa, đã thay đổi phương hướng, tiến lên với tốc độ cao, hung hăng va lên vòng sao thứ 10, lại dẫn phát một chuỗi vụ nổ lớn thảm thiết vô cùng. Vũ trụ chân không, không thể truyền thanh âm. Không có oxy, lửa vụ nổ sinh ra cũng không cách nào duy trì quá lâu. Giờ phút này, lửa trong chân không lại tản mát ra ánh sáng xanh lét, không ngừng tàn phá, khuếch tán, như có được sinh mệnh, nhảy múa yêu dị, hướng càng nhiều tàu vũ trụ hơn thổi quét đi. Thậm chí còn có một chút lửa xanh lục vặn vẹo, mấp máy, dần dần ngưng tụ ra ngũ quan cùng tứ chi giống như đúc, diện mạo dữ tợn, dương nanh múa vuốt, đem lượng lớn hài cốt đều tụ lại đến chung quanh mình, ngưng tụ thành thực thể, biến thành từng người hài cốt khổng lồ cao mấy chục mét. Ma đầu. Ngàn vạn ma đầu. Các ma đầu bồi hồi ở ngoài vòng sao thứ 10, vừa thấy đại bộ đội người tu chân chạy tới, lập tức phát ra tiếng rít quỷ khóc sói tru, xoay người hướng bọn họ vồ tới. Trong chân không, thanh âm không thể truyền bá, nhưng tiếng rít của ma đầu không phải thanh âm, mà là một loại từ trường chấn động đặc thù, trực tiếp tác dụng vào thần hồn của người tu chân. Cho nên, tuy cách nhau vũ trụ lạnh như băng mấy vạn mét, toàn bộ người tu chân vẫn cảm thấy da đầu phát tê, thấp thỏm nóng nảy, mơ hồ buồn nôn. Giống như là từng cái móng vuốt sắc bén lạnh như băng, ở trên da đầu của bọn họ nhẹ nhàng gãi. Đại bộ phận người tu chân tới gấp gáp, lên tàu cũng không phải tinh thạch chiến hạm, mà là xà lan cùng tàu vận tải sức phòng ngự cực yếu. Một khi bị ma đầu dây dưa, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Đúng lúc này, vô số bộ xương kim loại từ trong tàu vận tải tản ra bốn phía, hướng ma đầu bay đi. Linh quỷ chiến đoàn. Pháp bảo của đám quỷ tu này đều là chuyên môn nhằm vào thiên ma luyện chế, trong nòng súng bắn ra không phải viên đạn, mà là từng đạo hồ quang sáng như tuyết, đao kiếm cũng là cực hẹp cực nhỏ, lại trải qua thiết kế đặc thù, có thể phát ra kiếm phong đao mang dài mười mấy 20 mét. Quỷ tu tốc độ cực nhanh, nháy mắt cùng ngàn vạn ma đầu gắt gao dây dưa với nhau. Trong lúc nhất thời đốn lửa văng khắp nơi, hồ quang kích động. Đao quang kiếm ảnh đang xen thành một tấm thiên la địa võng vàng chói mắt, vô số ma đầu đều nghiền vỡ nát. Từng ngọn lửa xanh lục thiên ma loạn vũ. Ở sau khi ánh đao chớp động, giống như mất đi chống đỡ, hướng vào phía trong sụp đổ, một lần nữa biến trở về quả cầu lửa cuồn cuộn, quả cầu lửa lại nứt thành vô số ngọn lửa rung rẩy, ngọn lửa dãy dụa một lát, liền ở sau từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, tan thành mây khói. Chỉ là, số lượng ma đầu thật sự quá nhiều, thường thường là 7-8 con ma đầu đối phó một quỷ tu, bọn nó thao túng hài cốt tàu vũ trụ, hợp thành nanh vuốt sắc bén, ba chân bốn cẳng, đem quỷ tu xé nát. Quỷ tu sau khi vỡ vụn, lại chưa biến mất, âm hồn nở rộ ra hào quang chói mắt, hướng tới người hài cốt khổng lồ bị thiên ma khống chế phóng đi, gào thét cuốn vào trong cơ thể người khổng lồ. Âm hồn cùng ma đầu, tranh đoạt quyền khống chế người hài cốt khổng lồ này. Người hài cốt khổng lồ, giống như rối gỗ bị hai khôi lỗi sư đồng thời khống chế, hướng phương hướng khác nhau kéo đi, khi thì hoa chân múa tay, khi thì hướng một bên khác của thân thể mình hung hăng công kích, thậm chí bị cứng rắn xé thành hai nửa. Hai nửa hài cốt không kịp một lần nữa xây dựng thân thể, liền tiếp tục va chạm với nhau, âm hồn cùng ma đầu ẩn nấp trong đó cũng va chạm, dây dưa, cắn xé, cắt gao rối rắm với nhau, giống như hai luồng sóng xung kích va chạm tốc độ cao, năng lượng hoàn toàn phóng thích, cùng nhau tan biến trong bụi sao vô tận. Quỷ tu cùng thiên ma chiến đấu, chính là thảm thiết như thế. Linh quỷ chiến đoàn đang tranh thủ thời gian, mở ra thông đạo. Chúng ta lên tàu là tàu vận tải, không có cách nào trực tiếp đột nhiên hạ xuống vòng sao thứ 10, các vị đạo hữu, chuẩn bị thoát ly. Trong tàu vận tải, ánh sáng màu đỏ chớp động, tiếng xẹt xẹt, nối liền không dứt, đây là áp khí trong tàu đang không ngừng điều tiết, chuẩn bị mở ra toàn bộ miệng cống. Ma cao một thước, đạo cao một trượng, trảm yêu trừ ma, chứng đại đạo ta. Các tu chân giả, tiến công. Nguyên Anh kiếm tu Thái Kỳ thét dài một tiếng, lao ra khỏi tàu vận tải đầu tiên. Ở phía sau hắn, mấy trăm người tu chân nối đuôi nhau mà ra, như từng miếng vảy vàng hất về phía vũ trụ. Trong vô số tàu vũ trụ phụ cận, ngàn vạn người tu chân chen chúc mà ra, dựa theo máy tính chiến thuật chỉ thị, hướng các khu vực của vòng sao thứ 10 lao đi. Mỗi một mũi chiến đội tu chân, đều do một kết đan cao thủ hoặc là nguyên anh cường giả điều khiển, cao thủ trúc cơ trở lên phụ trách xung phong cùng đoạn hậu, luyện khí tu sĩ số lượng đông đảo thì ở bên trong, tạo thành hình cây ô liu. Thái Kỳ không hổ là giáo sư thâm niên của hệ phi kiếm đại học phi tinh, gặp phải ngàn vạn ma đầu quấy nhiễu, khí thế cực mạnh của nguyên anh cường giả thể hiện hết không bỏ sót. Mấy chục thanh phi kiếm trăng non lượn lờ quanh thân, nháy mắt biến ảo thành ngàn vạn kiếm quang, ở trong vũ trụ mênh mông nhất lên một trận bão màu bạc. Cơn bão này giống như có được lực hấp dẫn quỷ dị, chẳng những trong kiếm quang bao phủ toàn bộ ma đầu đều bị nháy mắt chém giết, ma đầu ở phụ cận cũng đều bị hấp dẫn hết tới, giống như thuyền hỏng rơi vào vòng xoáy giống như không thể giải thoát, giãy giụa, kêu thảm, rít chói tai, bị cơn bão kiếm quang xé thành từng luồng một, ma hồn sụp đổ. Trong vòng phạm vi ngàn mét, cả mảng vũ trụ vì vậy yên tĩnh. Nguyên Anh giận dữ, quả nhiên không tầm thường. Lý Diệu âm thầm tán thưởng, nếu là hắn toàn lực ra tay, có lẽ cũng có thể dọn dẹp ma đầu trong phạm vi ngàn mét, nhưng không thiếu được cần khổ chiến một phen, tuyệt không nhẹ nhàng bâng quơ, sạch sẽ lưu loát như Thái Kỳ. Ma đầu phía trước thanh trừ toàn bộ, mọi người mau theo ta xông lên giết vào đi. mấy trăm tu sĩ ở dưới sự dẫn dắt của Nguyên Anh kiếm tu Thái Kỳ, hội tụ thành một dòng lũ sắt thép, sau lưng nở rộ ra hơn ngàn ánh lửa, hóa thành mấy trăm dải hào quang, thông qua một miệng cống kính khí tổn hại, lao vào trong vòng sao thứ 10. Thành trấn vũ trụ, đối với tai họa như vụ nổ cùng vỏ ngoài tổn hại vân vân là coi trọng nhất, mỗi một thành trấn vũ trụ cỡ lớn đều có được hàng vạn cửa kính khí, cho dù 70% không gian trở lên đều xảy ra vụ nổ, biến thành chân không, cũng sẽ ở ngay lập tức biệt kính, bảo đảm 30% không gian còn lại an toàn. Người tu chân thông qua máy tính chiến thuật, lấy được quyền hạn chốt mở toàn bộ cửa kính khí cùng thông đạo khẩn cấp trong vòng sao thứ 10. Rẽ ngang rẽ dọc, sau khi thông qua 7 cánh cửa kính khí, không khí dần dần ổn định. Bọn họ tiến vào trong khu phố bên trong vòng sao thứ 10. Nội thành nơi này, cao ốc cũng mọc như rừng, phố ngõ ngang dọc, dòng người đông đúc. Chẳng qua so sánh với khu trung tâm, nhà lầu nơi này tận dụng mọi thứ, càng thêm dày đặc, còn có không ít kiến trúc trái quy hoạch lâm thời dựng ra, thể hiện ra trạng thái sinh trưởng dã man, giống như là một rừng cây sắt thép nguyên thủy không chịu khống chế. Bầu trời nhân tạo vốn xây dựng ra bầu trời xanh thẳm, nhưng ở dưới vụ nổ liên hoàn, không ít tấm màn ánh sáng to lớn trên bầu trời nhân tạo đều mất đi hiệu lực, hoặc là biến thành đen ngòm, giống như từng đám mây đen hình vuông, hoặc dứt khoát phá thành mảnh nhỏ, lộ ra ống dẫn giăng khắp nơi như mạng nhện, cấu tạo ra một mảng bầu trời sắt thép loang lổ, lạnh lẽo vô tình. Nội thành đang thiêu đốt, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là ánh lửa. Tiếng nổ, tiếng cao ốc sụp đổ cùng tiếng kêu thảm thiết của người thường hốt hoảng bất lực không dứt bên tai. Giữa nhà cao tầng, từng trận gió âm tàn sát, phát ra tiếng xoẹt xoẹt, đã giống cuồng phong đi qua, lại như là vô số hung thú không nhìn thấy phát ra tiếng cười dữ tợn. Xẹt, xẹt, xẹt. Đúng lúc này, trong bầu trời bỗng hắt ra mưa phùn, trong nước mưa còn kèm theo một mảng hương thơm hoa quế thoang thoảng. Là hiển ma phấn. Người của chúng ta đã khống chế được đại trận mưa nhân tạo, ở trong nước mưa cho thêm hiển ma phấn, thiên ma không chỗ nào ẩn nấp nữa rồi. Vài người tu chân ở trong kênh thông tin hưng phấn hô lên. Sau một lát, trong không khí hiện ra từng đạo gợn sóng, hiển lộ ra từng mảng ma đầu mấp máy, giãy giụa, rít gào. Hít. Mọi người đều hít một hơi thật sâu, nhiều ma đầu như vậy. Trên không cả mảng nội thành, mờ mịt, đen sì, xanh mơn mởn, giống như là một vùng biển màu xanh lục treo ngược xuống, rậm rạp che kín ma đầu. Giống như thám hiểm ở trong một cái hang tối đen, chợt điểm hỏa cây đuốc, bỗng phát hiện trên nóc hang rậm rạp chật ních dơi hút máu, dù là người tu chân thần hồn kiên cố, cũng tránh không được trong lòng căng thẳng. Người thường đặt mình trong nội thành càng là một mảng đại loạn, hội tụ thành đám đông xôn xao, không để ý tất cả chạy khắp nơi. Nhìn thấy đội người tu chân mặc tinh khải này, vô số người thường như bị chết đuối bắt được một cọng cỏ cuối cùng, khóc lóc, la hét ầm ĩ, xô đẩy lẫn nhau, hướng bọn họ chạy tới. Lông mày của Lý Diệu cũng sắp có thể nhíu ra trà ô long rồi. Trường hợp đã quá hỗn loạn. Trong nhiều người thường thất kinh như vậy, chỉ cần tùy tiện xen lẫn một hai thích khách trường sinh điện, cho dù thực lực so với người tu chân thấp hơn một cấp, cũng có cơ hội lớn, thừa dịp người tu chân cứu viện người thường, thành công triển khai ám sát. Trường sinh điện tỉ mỉ thiết kế một chỗ chiến trường như vậy, quả nhiên không biết xấu hổ. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.